Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201, Ma Vương trở về, Hợp Hoang Tông những năm gần đây, Thanh Danh cùng ngày sau câu hàng, hôm nay nhưng là lần thứ hai tụ tập Thương Châu mọi ánh mắt, nhưng mà dưới tình huống như vậy, đến đây Hợp Hoang Tông các đại thế lực cường giả, đều là cảm thấy một loại không rõ đè nén. Bất quá đối với loại này không rõ đè nén bầu không khí, đối với đến đây tham gia Hợp Hoang Tông tông chủ nhậm chức xem lễ các đại thế lực đệ tử tới nói, còn lại là vô pháp cảm thấy, một chút các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi, thậm chí là rất là tò mò, suy cho cùng Hợp Hoang Tông nội tại cả cái Thương Châu Thanh Danh, đều là không tự chủ có chút mở ra, đồng đãi Hợp Hoang Tông đệ tử thân truyền, không khỏi là nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, đương tiến nhập Hợp Hoang Tông bên trong sau, các đại thế lực trẻ tuổi thế hệ, vô luận là nam nữ, đều là có chút bảo trì một chút khoảng cách, chẳng qua là đối với các đại thế lực một chút trẻ tuổi thế hệ nữ tử tới nói, ngược lại không tốt ý tứ cự ly gần quá, chỉ có thể giữ một khoảng cách, dù sao đối với nữ tử tới nói, Thanh Danh trọng yếu nhất, sáng sớm, tại Hợp Hoang Tông đệ tử dẫn đường hạ, các đại thế lực xem lễ người, đều là bị mời đến Hợp Hoang Tông quảng trường, trên đầu vị trí, tự nhiên là vi Tác Mông Kiếm Tông an bài, Tác Mông Kiếm Tông trở xuống, đều là Thương Châu Thanh Danh vẻn vẹn kém Tác Mông Kiếm Tông đại thế lực, bất quá lúc này đây các đại thế lực ngồi ngay ngắn trên đầu vị trí, đều là trẻ tuổi thế hệ người nổi bật, trong đó người hấp dẫn nhất, đương nhiên là Tác Mông Kiếm Tông một kiếm thần, chọc cho vô số nữ tử phương tâm đại động, nhìn không chuyển mắt, chỉ là đối với những thứ kia nhìn trộm nữ tử, một kiếm thần ngồi ngay ngắn trên đầu, bất động không rung, chút nào chưa từng phóng tại qua thượng, theo thời gian đi qua, huyên náo thanh âm, vang vọng Hợp Hoang Tông, Mặc Hỷ Khánh phục sức Hợp Hoang Tông đệ tử, tràn ngập quảng trường, nam tuấn lãng, nữ quyến rũ, chọc người ánh mắt, có Hợp Hoang Tông trưởng lão cùng hộ pháp, ở trong đám người thỉnh thoảng nghênh đón khắp nơi chúc mừng người, Hợp Hoang Tông tân đảm nhiệm tông chủ giám tông đến, ngay lúc vui mừng bầu không khí đạt đến đỉnh phong sông thẳng vân tiêu thời gian, một đạo thanh âm thanh thúy chính là vang vọng quảng trường, khi này thanh âm vang vọng truyền đến, toàn trường thanh âm huyên náo nhất thời hạ thấp, ánh mắt mọi người đều là nhìn về giữa quảng trường mà đi. Trên đầu một kiếm thần, ánh mắt lúc này theo thanh âm, cũng nhìn về giữa quảng trường mà đi, theo ánh mắt của mọi người, chính là nhìn thấy tại quảng trường một bên, tại hơn 10 người vòng vây hạ, có cả người màu vàng kim vân yên sam mỹ phụ nhân từ từ mà tới, kim mỹ phụ nhân mặc màu vàng kim vân yên sam thượng, theo mấy đóa phú quý mẫu đơn hoa văn, khuôn mặt vui vẻ, mắt mang quyến rũ, lưu động nhân tâm, cô gái này chính là Hợp Hoang Tông Triệu Lộ, cũng là tân đảm nhiệm Hợp Hoang Tông tông chủ. Hôm nay càng là tinh thần tỏa sáng, uốn lượn kéo địa mây hình thiên thủy quần, phát thảo mạn diệu đường cong, còn như thiếu nữ, làm cho không bị chàng thanh niên đều tâm thần nhộn nhạo, Triệu Lộ bên cạnh, Trịnh An Đào theo sát, hôm nay quần áo tinh xảo, khuôn mặt bao la độ cong lập thể, càng là lộ vẻ tuấn lãng vài phần, cặp kia con ngươi như thần thâm thúy hạo hãn, Trịnh An Đào trên mặt cũng một mực treo vui vẻ, hướng bốn phía các đại thế lực một chút quen thuộc chi nhân ôm quyền ra hiệu. Hôm nay cảm tạ đại gia đến đây Hợp Hoang Tông xem lễ, lão hữu đại biểu Hợp Hoang Tông, hướng chư vị trí tạ, bắt chuyện không chu toàn, xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Trên quảng trường đầu, có một cái độc tí lão giả lớn tiếng mở miệng, thanh âm quanh quẩn quảng trường, lại chính là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ trảm đoạn một cánh tay Đại Địa Lôi Tôn. Nghe Đại Địa Lôi Tôn, quảng trường bốn phía, thế lực khắp nơi trung, cũng là có cuồn cuộn tiếng chúc mừng truyền ra. Suy cho cùng Hợp Hoang Tông tại Thương Châu cũng là tuyệt đối đại thế lực, bất quá cũng có một chút thế lực đội hình, đều là đang lẳng lặng mà nhìn, không có biểu hiện ra động tĩnh quá lớn tới, nghe bốn phía kia giống như sóng biển sông thẳng vân tiêu tiếng chúc mừng, Triệu Lộ kiều mị như nguyệt, song mâu mang theo mị ý lưu động nhân tâm, hiện tại tân đảm nhiệm tông chủ nhậm chức nghi thức, hiện tại bắt đầu, Đại Địa Lôi Tôn nhìn sôi trào quảng trường bốn phía một cái, thanh âm truyền ra, vang vọng Hợp Hoang Tông, quanh, này một chốc, cả cái quảng trường bầu không khí cũng đến một cái đỉnh, tiếng người sôi trào, vang tận mây xanh, Triệu Lộ mắt hiện vui vẻ, thân ảnh vút qua, nhất thời nhảy lên giữa quảng trường, mắt thấy bốn phía, song mâu vui vẻ dạt dào, sở hữu bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử ngẩng đầu con mắt động, đều là chính muốn cung kính hành lễ, đóng ngoặc vuông, gào gừ, cùng với đồng thời, tại này sôi trào tiếng gầm tiếng hạ, có một đạo sắc bén tiếng xé gió xẹt qua giữa không trung, mang theo trong lúc mơ hồ tiếng rồng ngâm hổ gầm, đột nhiên vang tận mây xanh, một đạo tử kim lôi đình, sau đó chính là tại đoàn người phía trên xẹt qua giữa không trung, trực tiếp rơi vào trên quảng trường, ken két, theo kia tử kim lôi đình giải lụa hạ xuống, cả cái quảng trường bất ngờ rung lên, rõ ràng là có phù trận gia cố quảng trường, vào thời khắc này cũng là liên tiếp rạn nứt ra mặt đất vết nứt, lan tràn khắp nơi, tử kim quang mang thu liễm, đó là một thanh long hổ tư thái tử kim khoan kiếm, một thanh tuyệt thế thần binh, tràn ngập đáng sợ khí tức, còn như có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ bốn thần thú chiếm giữ tả hữu, tự kia tuyệt thế thần binh bên trong lan tràn ra kia một cổ bao la khí tức, làm cho tứ phương vân động, vô số người trong cơ thể đạo khí phù khí, đều là tại thần khuyết bên trong phát trung, cốc một thanh thần binh, từng đạo ánh mắt nhất thời đồng loạt rơi vào kia một thanh tử kim thần binh phía trên, ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, mà khi Hợp Hoang Tông một số người cùng bốn phía các đại thế lực một chút số ít tồn tại, ánh mắt va chạm vào kia một thanh tử kim khoan kiếm tuyệt thế thần binh trên người thời gian, bất ngờ con mắt run rẩy, kia từng đạo ánh mắt như là giống như điện giật, chính là lập tức phóng xạ hướng trên bầu trời. Sưu, ngay lúc không ít giống như điện giật ánh mắt nhìn soi mói, trước không gian phía trên, một đạo đỏ tía sắc thân ảnh cũng sau đó từ từ xẹt qua không gian, không nhanh không chậm, liền tại toàn trường chú mục hạ, phản phất hắn mới là nhân vật chính của hôm nay, trực tiếp rơi vào quảng trường, náo nhiệt a. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, thân ảnh hạ xuống, đó là nhất cái thân hình cao ngất thanh niên, 22-23 tuổi niên kỷ bộ dạng, không có cái loại này khiến người ta kinh diễm tuấn lãng, nhưng là có một loại thường nhân khó có cương nghị cùng nhuệ khí, kia sáng sủa trong hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy hạo hãn, kia nhàn nhạt tiếng cười trong trẻo, cũng theo này rơi xuống đất lúc, chính là chậm rãi vang vọng chân trời, là hắn tới, trên quảng trường đầu, Tác Mông Kiếm Tông ở giữa mà ngồi, không vi toàn trường bất luận kẻ nào sở động một kiếm thần, hiện nay Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh Minh Chủ, đương ánh mắt nhìn thấy kia một cái rơi xuống đất thanh niên, thân ảnh nhất thời đứng dậy, song mâu bên trong ác liệt thần sắc, trào ra vui vẻ, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, theo cao ngất kia thanh niên mà đến, cả cái quảng trường chính là ngắn ngủi lâm vào một loại đặc biệt trong không khí, nhưng sau đó, trong đám người có Hợp Hoang Tông đệ tử kinh ngạc thốt ra, đương Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cái danh hiệu này truyền ra sau, trong nháy mắt, này một mảnh quảng trường lập tức sôi trào, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn không phải thoát đi Hợp Hoang Tông sao, tại sao lại trở lại rồi a? Hợp Hoang Tông đệ tử chấn kinh, lúc trước Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại đây trên quảng trường mang cho bọn họ chấn động, thật sự là quá lớn một chút, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là hắn, Thương Châu thời khắc này các đại thế lực người tới trung, thời khắc này cũng có lúc trước đi qua trên thiên hoang đại lục cường giả, mắt nhìn cao ngất kia nam, đã từng nghe nói qua lúc trước Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đại náo Hợp Hoang Tông sự tình, thời khắc này kia tiểu Ma Vương lần thứ hai xuất hiện, lập tức làm cho không ít người lộ ra vui vẻ, sợ là tiếp đó sẽ có một hồi náo nhiệt nhìn, thiếu tông chủ, hắn tới, có muốn hay không, Tác Mông Kiếm Tông đội hình, theo một kiếm thần đứng dậy, sau lưng một lão giả nhẹ giọng nói, một kiếm thần mắt nhìn trên quảng trường thời khắc này kia tử bào thanh niên, về phía sau phất phất tay, khe khẽ ngồi xuống, nói nhỏ, xem ra sự tình sẽ không giống là Hợp Hoang Tông nói vậy, nhưng hắn lại có thể tới, sẽ có nắm chặt, nếu chúng ta nhúng tay, vậy hắn thì không phải là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, lão giả nghe vậy, cũng không nói nữa, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một kiếm thần bên cạnh, một đôi thâm thúy song mâu, cũng là nhiều hứng thú nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, toàn trường chấn kinh, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào, đại địa lôi tôn chờ Hợp Hoang Tông cường giả cũng không khỏi là ánh mắt không dung tin tưởng. Ma đầu kia làm sao có thể còn chưa có chết, điều đó không có khả năng, không ai nậu trốn tới. Đại địa lôi tôn lắc đầu, hắn lúc trước vì lĩnh ngộ lôi điện thần thông, tiến nhập phù trận nội, liền tại phong ấn đại địa băng thiên lôi biên giới địa phương lĩnh ngộ, sau cùng gặp được kia đại địa băng thiên lôi, nếu không phải là chạy nhanh, cũng không biết chết như thế nào, tiểu tử kia làm sao sẽ không có chết. Triệu Lộ, Trịnh An Đào chờ cũng sắc mặt chấn kinh sau đó đại biến, các nàng cũng tuyệt đối là không nghĩ tới. Hôm nay nguyên bản sợ hãi kia Tô Mộ hơn một chút thế lực còn sót lại sẽ ra tới làm loạn, nhưng không nghĩ tới sau cùng đi ra ngoài, lại là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn ở đó bên trong cấm địa, cũng không hư hao chút nào. Tiểu tử, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, bỗng dưng, đã độc tí đại địa lôi tôn, kẻ thù tương kiến đặc biệt mắt trợn, lần trước bị Đỗ Thiếu Phủ trảm đoạn một tay, hắn giận dữ sau quay đầu lại mài dũa, thực lực đối phương không tầm thường là một chuyện. Ngay từ đầu hắn khinh địch cũng là một chuyện, chờ hắn chân chính biết không có thể khinh địch thời gian, đã là chậm một bước, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thua ở tiểu tử kia trong tay, còn bại vậy thê thảm. Thời khắc này, theo đại địa lôi tôn lời giống như kinh lôi hạ xuống, rực rỡ hoàng sắc lôi điện phù văn bốn phía, bạo phát đáng sợ lôi quang uy năng, ngập trời lôi quang đột nhiên tự đại địa lôi tôn thể nội lan tràn ra, tịch quyển tứ phương, chấn động cả cái quảng trường ầm ầm rung lên, trên không trong nháy mắt biến sắc, gió nổi mây phun, sơn vũ dục lai. Đại địa lôi tôn là hỗn nguyên võ tôn, thời khắc này tuy rằng độc tí, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều thực lực, hắn không hề nghi ngờ, cũng còn tiếp tục là trên đời này cường giả đỉnh cao. Đại địa lôi tôn tu luyện kia lôi điện áo nghĩa, cường hãn cũng để cho bốn phía các đại thế lực trung cường giả động dung. Lúc này đây, đại địa lôi tôn bạo lên công kích, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết ma đầu kia, hôm nay thế nhưng Hợp Hoang Tông ngày lớn, cả cái trên Thương Châu đại thế lực đều tới. Nếu là không càng sớm càng tốt giải quyết hết ma đầu kia, hậu quả nghiêm trọng. Ầm ầm, ngắn ngủi một chốc, đại địa lôi tôn khí tức bạo phát, trên người rực rỡ hoàng sắc lôi đình phá hủy hư không, bàn bạc huyền khí cùng lúc tự thể nội tịch quyển ra. Lúc này, đại địa lôi tôn hỗn nguyên võ tôn tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào bạo dũng xuất, sau cùng ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái cự đại trăm trượng rực rỡ hoàng mang lôi quang điện cầu, trên không sấm vang chớp giật, đầy trời hoàng mang rực rỡ điện hồ xuyên qua. Phù văn kèm theo hoàng quang điện hồ xuyên qua tại giữa không trung phô thiên cái địa hoàng sắc lôi vân trung, cho người ta một loại yêu dị cảm giác, lại mang một cổ hủy diệt uy áp từ trên trời giáng xuống. Này đại địa lôi tôn thật đúng là không kém a. Ngay lúc lôi cầu ngưng tụ một chốc, bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, vì đó kinh hãi. Trăm trượng lôi cầu chiếm giữ trên không, nhưng trên quảng trường sấm vang chớp giật, giống như ngày tận thế tới tập kích. Tiểu tử, còn dám trở về, vậy đi tìm chết đi. Đại địa lôi tôn song mâu hiện lên lôi quang sát ý, gầm lên một tiếng, độc tí rung lên, đáng sợ kia lôi cầu chính là mang theo rực rỡ hoàng quang điện hồ, nương theo một cổ hủy diệt năng lượng lướt ra, dường như tinh thần trụy lạc, hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ Hàn Lâm mà đi. Ầm ầm, lôi quang điện cầu đi qua chỗ, quảng trường tứ phương không gian sấm vang chớp giật tạc nổ tiếng vang không dứt, không ít mặt đất vết nứt liên tiếp tạc nổ, đáng sợ kia lôi cầu đè ép, long trời lở đất. Hỗn nguyên võ tôn đại địa lôi tôn, thật đúng là không dễ trêu chọc, đây là động sát ý, không tìm kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến trình độ nào. Bốn phía thế lực khắp nơi trong đội hình, có người lên tiếng, không ít người đều là vào thời khắc này cũng vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, lúc này đây nhìn như thông thả, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện, đại địa lôi tôn lúc này đây bạo khởi công kích, vừa ra tay vẫn là toàn lực làm, chính là muốn một chiêu trấn áp giải quyết Đỗ Thiếu Phủ, mà ở thời khắc này, bốn phía vô số ánh mắt kinh biến hạ, chính là nhìn thấy kia hủy diệt lôi cầu, sau đó chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trực tiếp đem bao phủ, ầm ầm, lôi cầu trực tiếp đập xuống tại Đỗ Thiếu Phủ chỗ chi địa, trong nháy mắt kia kinh thiên lôi minh tại quảng trường tạc nổ tiếng vang, vô số điện hồ tàn phá bừa bãi, mặt đất quảng trường rạn nứt khe rãnh, nhưng quảng trường hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía thế lực khắp nơi hòa hợp hoang tông cường giả, đều là lập tức ở quảng trường bốn phía trước người bố trí lên phù văn màn sáng, đem kia hỗn loạn ngăn cản ở ngoài, có thể an bài lôi đình tạc nổ, đem phù trận gia cố quảng trường cũng phá hủy một cái cự đại hố sâu, làm cho tứ phương chấn kinh, đáng sợ kia thế công, coi như là niết bàn võ tôn gặp gỡ, muốn ngăn cản mà nói, cũng là vô cùng thủ đoạn độc ác đi, không nghĩ tới kia đại địa lôi tôn thật đúng là cường hãn, một cái đại chương tiết, hôm nay hoàn toàn không biết thế nào gõ chữ sẽ như vậy chậm. Nhưng một mực gõ chữ, đối với các loại khinh bỉ cùng chế giễu, Tiểu Vũ toàn bộ tiếp thu, nhưng sẽ còn tiếp tục gõ chữ, có ít nhất kéo không thiếu. Chương 1202, đáng thương lôi tôn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị trực tiếp công kích được, bốn phía vô số ánh mắt và toàn bộ Thương Châu các đại thế lực đội hình, đều là mang theo vài phần kinh ngạc cùng khẩn trương. Đại địa lôi tôn đáng sợ kia lôi điện thần thông công kích, làm cho bốn phía phần lớn người đều trong lòng tin tưởng. Chí ít bọn họ đều là vô pháp đối kháng xuống dốc, coi như là hỗn nguyên võ tôn tu vi, cũng muốn hít vào khí lạnh. Đại địa lôi tôn vừa ra tay chính là toàn lực, kia Đỗ Thiếu Phủ mặc dù có chút nổi danh, nhưng dù sao cũng là trẻ tuổi thế hệ, sợ là khó mà chống đỡ. Nhất phương đại thế lực trong đội hình, địa vị chỉ là tại Tác Môn Kiếm Tông hạ, một cái không tầm thường thanh niên sau lưng, một cái hoàng y áo bào rộng lão giả nhiều hứng thú nói, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, có chút cuồng ngạo quá mức, đáng tiếc. Cách đó không xa, một cái song mâu ba động tinh quang trung niên hơi mang tiếc nuối, tại cảm nhận của hắn cùng mắt thấy hạ, đại địa lôi tôn kia sát ý xuất thủ, kia Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, cũng là không có khả năng chống đỡ, tiểu tử kia lúc này đây chết chắc rồi đi. Trên quảng trường, Triệu Lộ phía sau vòng vây một đám trưởng lão hòa hợp hoang tông cường giả trung, có có một cái lão phụ khuôn mặt âm hiểm, nhìn hoàng mang rực rỡ điện hồ nổ tung quảng trường phạm vi, cười lạnh không ngớt, trực tiếp kích sát, miễn trừ hậu hoạn, Triệu Lộ bên người một mỹ phụ nhân, khí tức không tầm thường, khí chất bất phàm, trên người ba động hơi thở nóng bỏng, nhưng hẹp dài trong song mâu, nhưng là tái hiện một tia âm hàn, sát ý không hề che giấu bôi qua, Tác Mông kiếm tông trong đội hình, một kiếm thần bên cạnh, hơi thở kia hùng hồn lão giả nhìn quảng trường, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, Ma Vương Đỗ thiếu phủ, thật sự là điên cuồng hơi kêu ngạo a, cái này sợ là hậu quả nghiêm trọng. Một kiếm thần mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kia điện hồ nổ tung hỗn loạn không gian, nhưng là không có bất kỳ lo lắng, lắc đầu, làm như tại đối với bên người lão giả trả lời, các ngươi quá coi thường hắn, 12 thần kiệt đứng đầu, Ma Vương Đỗ thiếu phủ, không điên cuồng thì không phải là hắn, lúc trước Long Cửu cũng trảm sát không lầm, ta cuối cùng cảm giác được, tựa hồ thực lực của hắn đã lần thứ hai đến một cái độ cao mới, thậm chí nhượng ta cách càng ngày càng xa, hắn nhất định không chết được. Nghe vậy, Tác Mông kiếm tông bên trong không ít ánh mắt nhất thời ngạc nhiên, tự hồ là không nghĩ tới, thiếu tông chủ đối với kia Ma Vương Đỗ thiếu phủ đánh giá sẽ cao như thế, ha ha, ta chỉ biết hắn không có việc gì. Liền tại Tác Mông kiếm tông bên trong không ít người ngạc nhiên đồng thời, một kiếm thần đột nhiên cười, ánh mắt bén nhọn trung, hiện lên thiếu lộ ra vui vẻ, theo một kiếm thần thoại âm rơi xuống, giữa sân nổ tung hoàng mang rực rỡ điện hồ từ từ tiêu tán, sau cùng tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, kia xì xì điện hồ quanh quẩn bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, sau đó nổi lên, mà khi nhìn thấy kia một bóng người thời gian, đại địa lôi tôn ánh mắt bỗng nhiên chính là hung hăng rung lên, giữa sân cao ngất thân ảnh rõ ràng xuất hiện, toàn thân quanh quẩn rực rỡ hoàng mang điện hồ, sau cùng đem hấp thu vào thể nội, vung tay bắn một cái trên người trường bào, khẽ ngẩng đầu, kia một cái cao ngất thanh niên, không phải hoàn chỉnh vô khuyết, phong khinh vân đạm Đỗ thiếu phủ còn có thể có người nào. Đại địa lôi tôn lôi điện thần thông, chính là tự đại địa băng thiên lôi trung lĩnh ngộ mà ra, mà Đỗ thiếu phủ thời khắc này đã là đại địa băng thiên lôi chủ nhân. Đại địa lôi tôn thực lực không tầm thường, nhưng cộng thêm Đỗ thiếu phủ tu vi bạo tăng, chỉ cần là tại phù đạo thượng đều đã là bát tinh hỗn nguyên hậu kỳ tu vi. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ nhục thân, cũng đã là đến kim sĩ đại bàng luyện thể chi pháp tầng thứ ba ngao luyện thần thể tình trạng. Nguyên do, thời khắc này Đỗ thiếu phủ căn bản cũng không sợ này đại địa lôi tôn. Này nếu như đổi một cái không phải tu luyện lôi điện thần thông hỗn nguyên võ tôn, Đỗ thiếu phủ khả năng còn muốn kiên kỵ, có thể đại địa lôi tôn hết lần này tới lần khác chính là tu luyện lôi điện thần thông, vẫn cùng đại địa băng thiên lôi có quan hệ, đây không thể nghi ngờ là đụng phải Đỗ thiếu phủ trên người. Đóng ngoặc vuông. Mà khi Đỗ thiếu phủ kia một khuôn mặt giơ lên, đặc biệt mang theo một tia cười nhạt ý thời gian, đại địa lôi tôn trong lòng hung hăng rung lên đồng thời, vô cớ không hiểu tự ở sâu trong nội tâm, có một cổ hoảng hốt leo lên mà ra, trên quảng trường đầu, Triệu Lộ cùng kia Trịnh An Đào, cùng với bên cạnh hai cái mỹ phụ nhân, cũng hai mặt nhìn nhau một cái, đều là nhãn thần hiện lên hàn ý ba động, Đỗ thiếu phủ bắn một cái ống tay áo, trung lên nhiễm phải vài tro bụi, chậm rãi tiến lên hai bước, tại toàn trường trở nên ngạc nhiên cùng ánh mắt nóng bỏng hạ, Đỗ thiếu phủ nhìn đại địa lôi tôn, giọng nói không nhanh không chậm, lộ ra một loại nhàn nhạt coi thường, nói nhỏ, mỗi lần đều là một chiêu này, có thể hay không đổi một cái mới mẻ, một chiêu này đối với ta đã vô dụng, nghe Đỗ thiếu phủ kia hơi mang theo coi thường chính là lời nói, đại địa lôi tôn khuôn mặt nhưng là đã hoàn toàn âm trầm xuống, lão thái trên mặt, khóe miệng hung hăng rút vài cái, đại địa lôi tôn ánh mắt trào ra hàn ý, lộ ra một loại nham hiểm cùng âm hiểm, ầm, đột ngột, đại địa lôi tôn lần thứ hai phát khởi công kích, thể nội huyền khí bạo dũng đồng thời, thân ảnh hóa thành một tia rực rỡ hoàng mang lôi đình, tựa như là một thanh lôi đình trường thương, hoàng mang rực rỡ, đại địa lôi tôn thân ảnh còn như lôi đình trường thương xẹt qua không gian, mang theo lôi đình vang vọng tiếng sấm nổ vang, thẳng thuận hướng về phía Đỗ thiếu phủ bắn tới, kia nhất đạo lôi đình thân ảnh, thấp tốc tới, nhưng mà, liền tại đại địa lôi tôn thân ảnh động cùng lúc, Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng động, tiếp theo một cái chớp mắt, tự Đỗ thiếu phủ song đồng bên trong, nhàn nhạt lôi quang thu liễm, nhất thời, nhất phiến ống ánh chói mắt phù văn lướt ra, một cổ cực đoan năng lượng kinh người tự cuốn tới, chấn người hồn phách, suy lạp, này một chốc, Đỗ thiếu phủ hai mắt bên trong, còn như có vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra, kỳ lạ phù văn quang mang trùng điệp, sau cùng còn như màn sáng bao phủ xung quanh, nháy mắt liền bao phủ tại đại địa lôi tôn trên người, giống như hoàng mang lôi đình đại địa lôi tôn, nhanh như thiểm điện. Mà đang ở bị Đỗ thiếu phủ trong mắt phù văn màn sáng chiếu rọi trong nháy mắt, đại địa lôi tôn nham hiểm âm hiểm song đồng đột nhiên ngốc trệ lên, thân ảnh tốc độ cũng nhất thời giảm đi, như là động lại một loại trên người hoàng mang lôi quang cũng bắt đầu tiêu tán không ít. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đại địa lôi tôn trước, tốc độ nhanh như thiểm điện, mau căn bản cũng không có bao nhiêu người thấy. Không được, lôi tôn trưởng lão cẩn thận. Lúc này, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào, cùng với kia hai cái mỹ phụ nhân tựa hồ là cùng lúc phát hiện cái gì, nhất thời hét lớn một tiếng, nhưng hết thảy cũng không kịp. Đại địa lôi tôn căn bản là còn không có hồi thần lại, tựa hồ là ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ màn sáng ảnh hưởng hạ, đã ảnh hưởng khá sâu. Lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này Bắc Tinh Hỗn Nguyên hậu kỳ phù đạo tu vi, nguyên thần lực lượng mạnh, cùng thế hệ trung, sợ là căn bản sớm không đến mấy cái có thể đánh đồng. Đỗ Thiếu Phủ thôi động huyền hồn đồng hạ, kia đại địa lôi tôn đột nhiên hạ, căn bản là vô pháp tách ra, đáng sợ kia nguyên thần lực lượng, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ kia phủ kim quang quả đấm xẹt qua không gian, lộ ra một cổ bá đạo vô biên bể nghệ khí tức, trực tiếp công kích tại đại địa lôi tôn trên ngực, ầm, nắm đấm hạ xuống, đại địa lôi tôn thân thể chính là liền ứng tiếng hóa thành huyết vụ băng toái, một quyền bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nổ nát thành huyết vụ, một cái hỗn nguyên võ tôn tầng thứ cường giả huyết vải tại chỗ, sinh sinh bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền liền đánh giết, đại địa lôi tôn thân thể hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại, một màn này xuất hiện, kèm theo năng lượng đó tạc nổ tiếng vang vang vọng, mọi ánh mắt lại nhìn kia một cái cao ngất thanh niên thời gian, không khỏi là một cổ hàn ý tự lưng lan tràn ra, ngay cả hai mặt nhìn nhau, sau đó lớn tiếng biến sắc nhắc nhở đại địa lôi tôn Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào bốn người, cũng bị chấn kinh ngắn ngủi sững sờ, vì đó ngạc nhiên, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đã là Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư, kia nguyên thần công kích quá mạnh mẽ, đại địa lôi tôn chết cũng không biết chết như thế nào, ông trời của ta a, một chiêu đánh giết hỗn nguyên võ tôn, này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là trẻ tuổi thế hệ sao, ngắn ngủi chấn kinh sau. Sau đó bốn phía các đại thế lực trong đội hình, nhất thời truyền ra từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận, một quyền đánh giết một cái Bát Tinh Hỗn Nguyên võ tôn, này thực lực, ai còn dám không trở nên động dung, sưu sưu, ngắn ngủi chấn kinh sau, hai cổ đáng sợ khí tức cuốn tới, trong hư không, nhất hàng nhất nhiệt hai cổ khí tức cũng là xuất hiện mà ra, nháy mắt bao phủ xung quanh, ầm, hai cổ khí tức hội tụ, nháy mắt làm cho cả cái quảng trường hung hăng rung rẩy kịch liệt. Hơi thở này vô cớ làm cho bốn phía các đại thế lực phần lớn cường giả, cũng đều vì đó phát run. Sưu sưu, hai bóng người nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ một trước một sau, hai cổ to lớn khí tức bao phủ quảng trường, chính là một mực Triệu Lộ sau lưng kia hai cái mỹ phụ nhân. Hai cái mỹ phụ nhân một người toàn thân bao vây lấy nóng bỏng hỏa diễm, nhiệt độ nóng rực làm cho bốn phía không gian vặn vẹo, khiến người ta da bỏng đau nhức, linh hồn phát run. Cái khác toàn thân còn như bao trùm băng sương, hàng băng khí tức có thể cống đến người nguyên thần nứt vỏ, toàn thân trì độn, thâm nhập nguyên thần băng hàng, không thể loại trừ. Hai cái hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tới lui nhìn hai cái trái phải mỹ phụ nhân, hai nàng khí tức trên người, sẽ không tại Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh hạ quá nhiều, đều là cực kỳ đáng sợ hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong. Hai nàng này này tu vi, thế nhưng cùng sư phụ Phong Thanh Dương chênh lệch không được nhiều lắm, không biết hai nàng này tu luyện bao nhiêu năm, tiểu tử. Hôm nay ngươi phải chết, băng sương bao trùm kia mỹ phụ nhân, thanh âm cũng còn như hàng băng, khiến người ta nghe cũng cái lỗ tai cũng bị đóng băng, kia đạm nhạc hàng khí thấu xương trào động, làm cho này trên một cái quảng trường trống không thiên địa năng lượng cũng chịu ảnh hưởng. Chương 1203, càng muốn nhúng tay, lấy nhiều khi ít, xa luân chiến sao, tự hồ là có chút không quá công bình đi, theo kia mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống, trên quảng trường đầu tác môn kiếm tông trung, một kiếm thần đứng dậy. Kiếm văn trường bào rung lên, ác liệt trong ánh mắt, có lợi kiếm tinh quang kích xạ mà ra, một kiếm thần rất mạnh, Thương Châu trẻ tuổi thế hệ chút nào không tranh cãi đệ nhất nhân, đủ để chấn động cả cái Thương Châu. Bất quá một kiếm thần thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu như hòa hợp Hoang Tông bên trong một chút cường giả đỉnh cao so sánh với, hiện nay vẫn có chênh lệch, nhưng thân là Tác Môn kiếm tông thiếu tông chủ, Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, một kiếm thần này thân phận trưng bày ở nơi nào, đại biểu chính là Tác Môn kiếm tông. Theo một kiếm thần đứng dậy mở miệng, Hợp Hoang Tông bên trong Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt chân chính bắt đầu biến sắc, thiếu tông chủ hiểu lầm, giờ lành đã đến, tân đảm nhiệm tông chủ nghi thức cần mau chóng cử hành, này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây làm loạn, giết ta Hợp Hoang Tông cường giả đệ tử vô số, tự nhiên không thể phóng qua. Triệu Lộ tuy rằng thân là Hợp Hoang Tông chuẩn tông chủ, cũng là Bát Tinh Niết Bàn Linh Phù Sư đỉnh phong cường giả, lúc này đối mặt với một kiếm thần cũng phải cần nể tình, ban đầu ta cũng đã nói, Ai dám động Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chính là đụng đến ta Một Kiếm Thần, đụng đến ta Tác Môn Kiếm Tông. Một Kiếm Thần không sợ, mắt lộ ra tinh quang, nhãn thần ác liệt. Nghe Một Kiếm Thần, Triệu Lộ sắc mặt cũng âm trầm một chút. Nàng dù sao cũng là Hợp Hoang Tông đời tiếp theo tông chủ. Hợp Hoang Tông tuy rằng không bằng Tác Môn Kiếm Tông, nhưng là Thương Châu uy tín lâu năm thế lực, coi như là lấy Triệu Lộ tự thân tu vi, cũng xa xa muốn vượt quá bây giờ Một Kiếm Thần. Hợp Hoang Tông mời chư vị đến đây Hợp Hoang Tông xem lễ, thế nhưng một mảnh hảo tâm, này là Hợp Hoang Tông việc nhà, lẽ nào Tịnh Tà Liên Minh muốn nhúng tay không được. Triệu Lộ nhìn Một Kiếm Thần, ánh mắt hơi hơi tại trong mắt rung lên, kia lơ đãng khí chất nhãn thần, cũng vẫn là lưu động nhân tâm, mang theo một chút ác liệt, nói với Một Kiếm Thần, coi như là cha ngươi Một Thiên Hồng ở chỗ này, sợ là cũng sẽ nhúng tay Hợp Hoang Tông việc nhà, cũng sẽ không dám đối với ta nói như thế, ha ha. Một Kiếm Thần mỉm cười, nhìn Triệu Lộ, đột nhiên trên người khí tức tuôn trào ra, mắt nhìn Triệu Lộ, trong mắt như có kiếm hình tinh quang phù văn lướt động, thanh âm bỗng nhiên ác liệt, nói, Hợp Hoang Tông việc nhà không có quan hệ gì với ta, nhưng hôm nay ai dám vây công Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, ta Một Kiếm Thần liền nhúng tay, ngươi làm khó dễ được ta, ầm ầm, theo Một Kiếm Thần đứng dậy khí tức trào ra, phía sau đông đảo Tác Môn Kiếm Tông đệ tử cường giả đồng thời mà đứng. Từng cổ một khí tức bỗng nhiên tịch quyển mà ra, đối mặt Hợp Hoang Tông, Tác Môn Kiếm Tông đệ tử chưa bao giờ sợ qua, nhìn Tác Môn Kiếm Tông đội hình, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào chờ Hợp Hoang Tông cường giả, nhất thời trong lòng hung hăng rung lên, bọn họ ngược lại không phải là thực sự chỉ sợ kia Tác Môn Kiếm Tông tới cường giả, lúc này đây thanh trừ tà ma, tuy rằng ai cũng thanh trừ, các đại thế lực cũng không có đụng tới chân chính cường giả siêu cấp, tối đa mỗi một cái đại thế lực trung một hai cường giả siêu cấp trấn thủ. Coi như là có thể tại lúc cần thiết bảo vệ bản thân sơn môn đệ tử, nguyên do các đại thế lực tới Hợp Hoang Tông, cũng không có quá nhiều cường giả siêu cấp, vô pháp uy hiếp được Hợp Hoang Tông, nhưng đối với Hợp Hoang Tông mà nói, kiên kỵ cũng không tựa như thời khắc này Một Kiếm Thần đám người, mà là Một Kiếm Thần chờ sau lưng khổng lồ kia Tác Môn Kiếm Tông, đây là một cái siêu cấp sơn môn mang theo cho người lực trung động, bốn phía các đại sơn môn, thời khắc này nhìn Tác Môn Kiếm Tông hòa Hợp Hoang Tông trong nháy mắt thì làm ở cùng nhau. Biến sắc trung, đều ở đây ngắm nhìn tiến triển, Một Kiếm Thần, ta mới là hôm nay vai chính có được hay không, ngươi có thể hay không không muốn đoạt phong mang, đóng ngoặc vuông, nhìn một màn trước mắt, ngay cả kia hai cái hỗn nguyên đỉnh phong võ tôn Mỹ phụ nhân, thời khắc này lực chú ý đều là nhìn về Một Kiếm Thần, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nhịn không được hét lớn một tiếng, rõ ràng mình mới là này sự tình vai chính, ai biết này Một Kiếm Thần vừa mở miệng, liền đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không biết vì sao, trong lòng chính là có chút khó chịu, ta sợ ngươi ứng phó không nổi các nàng vây công, không nhúng tay ý tứ. Một Kiếm Thần mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, ác liệt ánh mắt nhíu, cũng biểu môi, vây công mà thôi, lúc trước lại không phải là không có bị vây công qua. Đỗ Thiếu Phủ có chút ánh mắt khinh thường quét một vòng kia hai cái Mỹ phụ nhân, đối với Một Kiếm Thần nói, lẽ nào ngươi cho rằng loại mặt hàng này liền có thể làm gì ta không được, ngươi đây là đang khinh thường ta. Một Kiếm Thần nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, sau đó trực tiếp khí tức thu liễm, đặt mông ngồi đối diện hạ, mắt nhìn Triệu Lộ, Trịnh An Đào, còn có kia hai cái Mỹ phụ nhân, nói, này sự tình ta bất kể, các ngươi tiếp tục, nhìn thấy Một Kiếm Thần phản ứng, sau lưng Tác Môn Kiếm Tông đệ tử sững sờ, sau đó từng cái một cũng chỉ đành là thu liễm khí tức, lẳng lặng theo đuôi ngồi ngay ngắn hạ, Một Kiếm Thần loại phản ứng này, làm cho Hợp Hoang Tông mọi người cũng có chút không nghĩ ra. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhướng mày, bất đắc dĩ trắng Một Kiếm Thần một cái. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ bạch Một Kiếm Thần ánh mắt ấy, bình thường chỉ có đối với tướng quân, Duẩn Mạc Trần, Quỷ Hoa, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, Hàng Linh đám người mới có. Giết, Nhất Hàng Nhất Nhiệt hai cái Mỹ phụ bốn mắt nhìn nhau, cũng không có khách khí, nhất thời bạo khởi công kích, hai bóng người đồng thời lướt ra, bao trùm rực rỡ phù văn, hai bóng người còn như quỷ mị lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ. Khí tức chấn động hư không cầm ầm trung động, xì xì xì, hai nàng cơ hồ là cùng lúc xuất thủ, một cổ cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm cùng một cổ lạnh lẽo thấu xương, đủ để ba động không gian hàng băng chi khí, một tả một hữu phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ bốn phía không gian, sau đó hung hăng trùng kích rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, ầm ầm, Nhất Hàng Nhất Nhiệt hai cổ năng lượng đối chàng, tạc nổ không gian, sau đó vang tận mây xanh, nhưng này chờ năng lượng tạc nổ chung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là lấy quỷ mị tốc độ lướt mở, kim quang bạo phát, thân ảnh phiêu hốt như thần, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay một chiêu, xuyên vào ở trên quảng trường Tử Kim Thiên Khuyết nhất thời lướt hơn nửa không gian nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ Tử Kim Thiên Khuyết một kiếm, trực tiếp hướng về phía Thôi Động Hàn Băng Thần Thông Mỹ Phụ Nhân, còn như lực phách hoa sơn, đơn giản nhưng là không gì sánh được bá đạo ác liệt một kiếm bổ ra. Phách kiếm đạo, ánh mắt lạnh lùng, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một đạo tử kim kiếm mang, trực tiếp lướt về phía kia Hàn Băng khí tức khuếch tán Mỹ Phụ Nhân. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ vô tình xuất thủ, trong mắt hàn ý bạo phát, kia Mỹ Phụ Nhân cũng rất mạnh, Hỗn Nguyên Võ Tôn đỉnh phong, hầu như tới gần Niết Bàn Võ Tôn, trên người Hàn Băng khí tức tràn ngập, băng sương tràn ngập hư không, băng hàn không gì sánh được, có thể làm cho thực lực thấp một chút người, tổn thương do giá rét nguyên thần cùng nhục thân, Thiên Lý Băng Phong, Mỹ Phụ Nhân nháy mắt xuất thủ, một đạo chưởng ấn trực tiếp kèm theo biến sắc phù văn lập lòe, huyền khí bạo phát, hóa thành một mảnh hàn băng cuồng triều đóng băng hư không, ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ kia tử kim kiếm mang trước, hắn cũng muốn đem kia nhất đạo kiếm mang đóng băng, sau cùng đem Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang trực tiếp hóa toái tại trong hư không. Mỹ Phụ Nhân này đại khái quá coi thường Đỗ Thiếu Phủ này nhất kiếm chi uy áp, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, sợ là toàn lực mà thôi hạ, không kháo phù đạo, chỉ là nhục thân thượng thực lực chân chính, một quyền cũng đủ để nổ tung đồng cấp tu vi, vượt cấp đối kháng Hỗn Nguyên Võ Tôn cũng đã không nói chơi, huống chi thời khắc này cộng thêm vẫn là tử kim thiên khuyết, xúc động vẫn là phách kiếm đạo, xì xì xì, đóng băng hư không, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm đánh nát, kia tử kim kiếm mang còn như tử kim lôi đình, trảm phá hư không, mang theo đáng sợ kia một cổ kiếm ý cuốn tới, Mỹ Phụ Nhân vô cùng kinh ngạc, trong sát na quanh thân phù văn bạo dũng, đóng băng không gian, có một căn khổng lồ băng trụ thượng khuếch tán phù văn, ngưng tụ ngăn trở ở trước người, ken két, này băng trụ cũng không có ngăn trở ở kia tử kim kiếm mang, trực tiếp bị đánh toái ở giữa không trung, đạp đạp, Mỹ Phụ Nhân thân thể mềm mại trong sát na chính là lão đảo đẩy lui mấy bước, song mâu âm hàn, biết mình vẫn là nhìn lầm rồi đối thủ, đại địa lôi tôn vết xe đổ đang ở trước mắt, phần phật, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tu luyện hỏa diễm thần thông Mỹ Phụ Nhân cũng đã xuất thủ tới. Mạng diệu dáng người trôi nổi giữa không trung đáp xuống, sợi tóc rối tung, song mục bắn ra trận trận hỏa diễm phù văn, nhưng là lộ ra một loại lạnh lẽo mà xâm hàn khí tức, mảng lớn nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành sóng triều, trực tiếp tịch quyển bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt kia cuồn cuộn hỏa diễm sóng triều cuốn tới, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt hàn ý một trào, song mục kim quang ba động, thân thể như là bàn thạch, bất động không rung, thậm chí không có tách ra ý tứ. Suy lạp, hư không rung động, bỗng dưng một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, như là có thể ngang qua không gian nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, tới người đầu ngón tay ngưng kết thủ ấn, sau đó một đạo chói mắt phù văn hóa thành một đạo phù văn làn sóng năng lượng, lập lòe chiếu rọi hư không, cũng còn như làn sóng đối chàn tại kia cuồn cuộn hỏa diễm phía trên, ầm ầm, như thô năng lượng tạc nổ, như là có một tiếng sấm nổ tạc nổ, chấn động hư không rung rẩy, khiến người ta hít vào khí lạnh. Tới đây là một cái vô cùng xinh đẹp phụ nhân, 30 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, trên mặt mỏng thi chi phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, chính là Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh. Đường Mỹ Linh, ngươi lại có thể cũng không chết. Đương đối diện quan sát trước xuất hiện kia Đường Mỹ Linh, người trước nhất thời kinh ngạc thất thanh, ánh mắt hung hăng rung lên, cùng với đồng thời kinh ngạc, còn có Triệu Lộ, Trịnh An Đào chờ không ít Hợp Hoang Tông chi nhân. Đường Mỹ Linh nhìn kia Mỹ phụ nhân, một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước, tựa như cười không phải cười, đủ để cho được thiên hạ nam nhân vì đó động tâm, lúc này cũng là ẩn chứa một cổ đáng sợ hàn ý, thì thào nói nhỏ, Mạc Hỏa sư tỷ, có chút sổ sách, chúng ta cần phải hảo hảo tính một lần, chương 1204, thanh lý môn hộ, thật đúng là mạng lớn, chỉ là ngươi không hảo hảo chạy trối chết, vẫn còn dám xuất hiện, đây là muốn chết, kia hàn băng khí tức bao khỏa Mỹ phụ nhân, tự hồ là đối với Đường Mỹ Linh cùng Đỗ Thiếu Phủ giữa hai người, càng vi kiên kỵ Đường Mỹ Linh một chút, nhất thời bóng hình xinh đẹp lướt không cùng kia Mạc Hỏa đồng thời mà đứng, hai người tương đối, trong lúc mơ hồ hình thành một loại huyền ảo hợp kích tư thế, vô hình thanh thế tăng mạnh, muốn liên thủ đối kháng Đường Mỹ Linh, ta mới là nhân vật chính của hôm nay a. Đỗ Thiếu Phủ nắm Tử Kim Thiên Khuyết trôi nổi ở trên hư không, nhưng là gương mặt buồn khổ, ngay từ đầu bị một kiếm thần đoạt phong mang, thời khắc này nhưng là lại bị Đường Mỹ Linh cấp đoạt, ta bất kể, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát là lui qua một bên rơi vào trên quảng trường, Đường Mỹ Linh xuất hiện, Tô Mộ Hân tự nhiên là cần phải tới, cũng dùng không được bản thân nhúng tay, chỉ bằng các ngươi liên thủ, cũng cứ như vậy, theo Đỗ Thiếu Phủ lui ra phía sau, Đường Mỹ Linh đồng thời ở nơi này Kiều Nhan vui vẻ âm hàng, không chút khách khí trực tiếp xuất thủ, vung tay váy bào ống tay áo rung lên, lấy tự thân làm trung tâm, thiên địa bốn phía năng lượng chính là lấy một loại tốc độ kinh người tụ đến, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo rực rỡ phù văn màn sáng, sưu sưu sưu sưu, cơ hồ là cùng với cùng lúc, màn sáng bên trong, Đường Mỹ Linh bóng hình xinh đẹp chia ra làm chín bóng người giống nhau như đúc, chín đạo phù văn năng lượng giải lụa cũng đồng thời như là lôi đình, mang theo cuồng bạo chi lực cùng hào quang óng ánh, nhanh như tia chớp tịch quyển hướng kia Mạc Hỏa hai nàng mà đi. Mạc Hỏa hai người hợp kích trận thế bạo phát, nhất nhiệt nhất hàng hai cổ khí tức to lớn huyền ảo tương dung, băng hỏa tương liên, ngăn trở ở bốn phía, phanh phanh phanh, đột nhiên, trầm thấp năng lượng trầm đục đồng thời truyền ra, bốn phía không gian cũng bị đánh rách, đạp đạp, Mạc Hỏa hai nàng thân thể mềm mại sau đó lảo đảo lay động, hai người liên thủ chống đỡ Đường Mỹ Linh, tựa hồ cũng còn muốn rơi vào hạ phong. Đường Mỹ Linh, ngươi muốn chết, trầm thấp hét lớn vang vọng quảng trường, Trịnh An Đào thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành liên tiếp tàn ảnh lao thẳng tới Đường Mỹ Linh tới, hư, u, u, tay cầm phù văn rực rỡ, hóa thành một căn trường mâu, còn như lợi tiễn, Trịnh An Đào trực tiếp hướng về phía Đường Mỹ Linh đâm tới, đáng sợ kia thanh vô tức vặn vẹo hư không, trường mâu đâm thủng hư không, nhanh như thiểm điện, khiến người ta phát lạnh, trong lòng vô cớ rợn cả tóc gáy, suy lạp. Bỗng nhiên, vào thời khắc này lúc, tự trên bầu trời, một đạo hào quang giải lụa lấy nhanh như chớp tư thế trực tiếp hạ xuống, ầm ầm đụng vào kia Trịnh An Đào trước người rực rỡ phù văn ngưng tụ trường mâu thượng, ầm, hai người đối chàng, bộc phát ra chói mắt vỡ vụn phù văn, năng lượng đó đối chàng tiếng cũng không lớn, chỉ là kia khuấy động năng lượng tịch quyển, nhưng là chấn động cả cái Hợp Hoang Tông, Triệu Lộ, Trịnh An Đào, bọn ngươi đoạt quyền soán vị, giam cầm trưởng lão, tàn sát đồng môn, phải bị tội gì? Theo kia năng lượng tạc nổ, một đạo ác liệt thanh âm truyền ra, tự giữa không trung, mười mấy đạo thân ảnh đến từ trên trời, từng cổ một khí tức tịch quyển quảng trường, trước một cái màu đỏ tía quần dài nữ tử, tử y xuất trần, da thịt như tuyết, song mâu sương mai trong suốt, lưu động hào quang, lộ ra yêu hoặc, xinh đẹp khiến người ta kinh tâm động phách, mà khi kia một cái tử y xuất trần nữ tử xuất hiện thời gian, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào, Mạc Hỏa hai nàng tối vi biến sắc. Triệu Lộ sau lưng hơn 10 người Hợp Hoang Tông cường giả trung, cũng không ít người ngẩng đầu ánh mắt phát trung, những trưởng lão kia đã lâu không gặp, thế nào đồng thời mà đến rồi, những trưởng lão kia trước người, kia quần tím nữ tử thật quen thuộc a, hình như là tông chủ, Hợp Hoang Tông bốn phía đệ tử nghị luận ầm ĩ, thời khắc này kia quần tím nữ tử sau lưng lão giả, không khỏi là mắt mang tức giận, bọn họ đều là tại trong tông biến mất thật lâu trưởng lão, mà kia quần tím nữ tử, làm cho Hợp Hoang Tông đệ tử cũng trong lúc mơ hồ cảm giác được quen thuộc, tự hồ là giám tông nhốt những trưởng lão kia a. Bốn phía Hợp Hoang Tông trong hàng đệ tử, có đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng nói, tự hồ là càng ngày càng náo nhiệt a. Bốn phía các đại thế lực trong đội hình ánh mắt, nhìn hôm nay Hợp Hoang Tông bên trong liên tiếp biến cố, thời khắc này đều là nhiều hứng thú ngắm nhìn, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, bọn họ ngồi mừng rỡ xem náo nhiệt, nhốt không ít trưởng lão a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, tới chót nhất kia yêu hoặc nữ tử tất nhiên là Tô Mộ Hân, ở sau thân thể hắn mười mấy cái lão giả đại hán cùng phụ nhân, đều là khí tức bất phàm, không khỏi là tôn cấp cường giả, trong đó hai cái đến hỗn nguyên võ tôn tình trạng, ba cái siêu phàm cùng bát tinh siêu phàm linh phù sư, chỉ là xem bộ dạng, tự hồ là giam cầm trung cũng ăn chút khổ sở. Quý Chỉ Yên đi theo sau lưng Tô Mộ Hân, yên tĩnh mà đứng, nàng thiên phú không tầm thường, lúc này trường hợp này, còn chưa đủ để lấy nhúng tay, đóng ngoặc vuông. Cảm tạ chư vị đến đây Hợp Hoang Tông, nhưng chư vị chê cười, Hợp Hoang Tông giám tông Triệu Lộ, mưu đồ gây rối, đoạt quyền soán vị, chờ một hồi ta Hợp Hoang Tông muốn thanh lý môn hộ, xin chư vị hơi ngồi, Tô Mộ Hân ở đây cảm ơn. Tô Mộ Hân đạp không mà đứng, quần tím khẽ động, hào quang bao quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cổ khí tràn, cao quý uy nghiêm, khiến cho nhân tâm sinh kính sợ, nhìn giữa không trung Tô Mộ Hân, vô hình kia trung khí tràn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng hiện lên ba động, trong lòng thầm than nữ nhân này thật là không đơn giản, chỉ là kia một cổ khí tràn, sẽ phải so lên Triệu Lộ mạnh hơn nhiều, nhìn kia một cái mị hoặc chúng sinh, rồi lại uy nghiêm cao quý nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi trong đầu nổi lên đông đảo thân ảnh, vô luận là nam nhân bà Âu Dương Sản, vẫn là Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm các loại, các nàng mỗi người đều mang khí chất, nhưng sự uy nghiêm đó cùng mị hoặc, nhưng là Tô Mộ Hân một mình có, mà kia một cổ vô hình khí tràn, cũng chỉ có Mộ Dung U Nhược trên người có thể có đủ, chỉ là tại tu vi thượng, Mộ Dung U Nhược muốn chênh lệch không ít, mà Mộ Dung U Nhược khí chất trên người cũng là phong cách cổ xưa, còn như Trích Tiên, cùng Tô Mộ Hân mị hoặc, còn lại là tuyệt nhiên tương phản. Tô Mộ Hân, nàng là Tô Mộ Hân, nguyên lai Tô Mộ Hân là nữ, không nghĩ tới a, đường đường Huyền Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, lại là nữ tử, khó trách vậy quen thuộc, đích thật là Tô Mộ Hân. Bốn phía các đại thế lực trong đội hình, nghe được Tô Mộ Hân danh hào, lập tức gây nên không nhỏ sôi trào. Huyền Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, cả cái trên Thương Châu từng lưu lại đông đảo truyền thuyết, Hợp Hoang Tông những năm gần đây càng ngày càng lạc hậu, nhưng 20 năm trước, theo Tô Mộ Hân xuất hiện, lần nữa nhượng Thương Châu không thể không một lần nữa quan sát Hợp Hoang Tông. Đồn đãi 20 năm trước, Thương Châu còn có một việc trọng đại, lúc trước Thương Châu cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, là Tác Mông Kiếm Tông Tông chủ Mộc Thiên Hồng sư đệ Công Tôn Danh Kiếm, được xưng một kiếm ba vạn dặm, kiếm ảnh chấn Thương Châu. Chỉ là về sau Công Tôn Danh Kiếm gặp được Tô Mộ Hân, chỉ là ba chiêu liền thua ở Tô Mộ Hân trong tay. Từ đó về sau, kia nhất thời đoạn Thương Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân chính là Tô Mộ Hân, Huyền Ảnh Khuynh Thành danh hào, cũng triệt để vang vọng Thương Châu. Trên quảng trường, Triệu Lộ kia lưu động nhân tâm ánh mắt nhìn trên bầu trời Tô Mộ Hân, từ nương bán lão phong vận còn tồn trên mặt, từ từ tái hiện một tia âm hàn dáng tươi cười. Tô Mộ Hân, ngươi khi lấn lừa gạt trong tông, thân là nữ tử đã không phải tấm thân xử nữ, phóng đi Đỗ thiếu phủ, trưởng lão đoàn đã sớm quyết định rút lui ngươi vị trí tông chủ, đánh vào thiên lao, ngươi lại tàn sát đồng môn đào tẩu, hôm nay nên thanh lý môn hộ chính là ta, thúc thủ chịu trói, bằng không giết. Triệu Lộ âm u mà đạo, nàng không biết kia Tô Mộ Hân vì sao tự kiềm chế địa bên trong cũng không có chết, nhưng hôm nay nếu không hoàn toàn giải quyết này hậu hoạn, liền hậu hoạn vô cùng. Nguyên lai Tô Mộ Hân đã không phải tấm thân xử nữ, không biết người nào có kia cơ duyên có thể có, là Thương Châu phía trên người sao, thật là đáng tiếc, không biết bị người nào sửa mái nhà dục. Triệu Lộ thoại âm rơi xuống, bốn phía các đại sơn môn nhất thời bạo phát xôn xao. Đối với Hợp Hoang Tông tông quy, các đại thế lực không có mấy người sẽ hứng thú, nhưng đối với thời khắc này đường đường Huyền Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân tấm thân xử nữ rơi vào nhà nào, này bát quái nhưng là đưa tới không ít người xôn xao, không ít các đại thế lực đỉnh phong trung niên cường giả cũng là mắt lộ ra ước ao đố kỵ chi sắc, cảm thán không thôi. Trong tông quy định, tông chủ nữ thân tu luyện Khôn Âm Phục Hổ pháp cần bảo trì tấm thân xử nữ, bằng không vô pháp trở thành tông chủ, có thể ta võ đạo phù đạo song tu cũng không ảnh hưởng Khôn Âm Phục Hổ pháp. Đối với bốn phía xôn xao, Tô Mộ Hân không lộ ra dấu vết che giấu, giống như không nghe thấy, song mâu nhìn thẳng Triệu Lộ, mạn diệu bóng hình xinh đẹp rạng người rực rỡ, y phục phất phới, sợi tóc hơi hơi vũ động, dường như phủ xuống yêu nữ, mị hoặc mà quyến rũ, uy nghiêm mà cao quý. Huống chi trưởng lão đoàn căn bản không cho qua, ngươi giam cầm 14 vị nội tông trưởng lão trước đây, trưởng lão đoàn quyết nghị căn bản không coi là cân nhắc, hiện tại ta vẫn như cũ vẫn là Hợp Hoang Tông tông chủ, ngươi đoạt quyền soán vị, tàn sát đồng môn, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Tô Mộ Hân sương mai trong suốt trong song mâu, có hàn quang trào động, kiệt kiệt kiệt kiệt. Triệu Lộ nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó phóng tiếng cười lạnh, mắt thấy Tô Mộ Hân, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi sao, người thắng làm vua người thua làm giặc, đạo lý ngươi không hiểu sao, hôm nay các ngươi là tự chui đầu vào lưới. Thoại âm rơi xuống, Triệu Lộ cười âm hiểm một tiếng, hơi hơi vung tay, nói, chư vị trưởng lão, còn không bắt Tô Mộ Hân này kẻ phản bội. Sưu sưu, theo Triệu Lộ thoại âm rơi xuống, nhất thời hơn 20 đạo thân ảnh lướt không mà ra, kèm theo kia mạc hỏa hai nàng, nhất thời đứng giữa trời, ầm, đông đảo trưởng lão bạo phát phù văn, muốn liên thủ trấn áp Tô Mộ Hân, còn có mười mấy cái trưởng lão tại Triệu Lộ phía sau, nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tự hồ là có chút do dự. Chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi còn lựa chọn được sao, được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, lẽ nào các ngươi coi là hôm nay chỉ bằng kia tiện tì mấy người, có thể nghịch chuyển hay sao? Triệu Lộ quay đầu lại nhìn phía sau kia mười mấy cái do dự trưởng lão, ánh mắt cười lạnh nói, mười mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên ba động, đối với Triệu Lộ, bọn họ tự hồ là càng vi kiên kỵ. Triệu Lộ, Trịnh An Đào chờ đại nghịch bất đạo, tổn hại tông quy, độc quyền soán vị, một đám trưởng lão bị chẳng hay biết gì, hôm nay bỏ gian tà theo chính nghĩa người, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, giết không tha. Tô Mộ Hân ánh mắt đảo qua quảng trường cùng trước trống không thường có Hợp Hoang Tông trưởng lão, mở miệng thanh âm nhẹ nhàng nhưng là vang vọng quảng trường, chấn động không gian rung động không ngừng, làm cho những trưởng lão kia não hải phát rung. Nghe Tô Mộ Hân, một ít trưởng lão có lay động, hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là Càn Vi kiên kỵ Triệu Lộ. Những trưởng lão này trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Triệu Lộ sau lưng có người ở ủng hộ, Tô Mộ Hân sau lưng lão tông chủ nhưng là tung tích không rõ. Lão tông chủ có lẽ bỏ mạng ở bên ngoài cũng không được biết, đó mới là lớn nhất then chốt. Bọn ngươi không muốn lại chấp mê không tỉnh, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bây giờ còn có cơ hội. Tô Mộ Hân phía sau, một cái Hỗn Nguyên võ tôn trưởng lão mở miệng, đối với những trưởng lão kia nói, không cần lãng phí nước miếng, chỉ bằng mấy người các ngươi bại gia chi khuyển, hôm nay trở mình không được bàn. Triệu Lộ đi ra, ánh mắt âm hàn nhìn Tô Mộ Hân, cười lạnh nói, ngươi đã không có cơ hội, hà tất lôi kéo những thứ kia ngoan cố không thay đổi, minh ngoan bất linh người bảo thủ cùng nhau theo ngươi chịu chết. 20 năm trước, Hợp Hoang Tông vị trí tông chủ vốn là không thuộc về ngươi, từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào chấm dứt đi, ngươi có thể tìm một người, tự chúng ta giải quyết, được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua. Tô Mộ Hân nhìn Triệu Lộ, song mâu hơi nhíu, trong mắt dư quan hữu ý vô ý từ phía dưới trên quảng trường Đỗ Thiếu Phủ trên người không lưu dấu vết đảo qua, sau đó một tia hào quang lướt ra, nhìn thẳng Triệu Lộ, Trịnh An Đào hai người, nói, các ngươi cùng lên đi, đối phó các ngươi, một mình ta đầy đủ, sư muội, bọn họ liên thủ, ngươi khó mà chống đỡ a. Đường Mỹ Linh lo lắng, nhẹ giọng nói với Tô Mộ Hân, trước đây không lâu đánh một trận, khi Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người cũng đã chiếm cứ thượng phong, hôm nay cũng không nhất định. Tô Mộ Hân thoại âm rơi xuống, hơi hơi hô hấp, bộ ngực phập phồng, bước liên tục ngang qua đi ra, đều lui ra phía sau đi. Trịnh An Đào vung tay, bốn phía trưởng lão cùng Mạc Hỏa hai mỹ phụ nhân sau đó thân ảnh lui ra phía sau, lưu ra bao la trên quảng trường mảng lớn không gian giao cho hai người. Xì xì xì, Tô Mộ Hân thủ ấn ngưng kết, bốn phía từng đạo phù văn giải lụa lướt ra tới quảng trường bốn phía, ầm ầm, trong sát na, cả cái giữa quảng trường ầm ầm rung rẩy, có cột sáng năng lượng suốt ngày mà ra, kèm theo thiên địa chi thế, sau đó tại quảng trường bốn phía không gian, ngưng tụ một cái cự đại phù trận, động lại quảng trường tứ phương không gian. Phù trận này cũng không phải công kích phù trận, cũng không phải phòng ngự phù trận, chỉ là động lại không gian đại địa, nhượng ngoại lực không thể tiết lộ ra ngoài cùng phá hủy đại địa. Tô Mộ Hân không muốn kế tiếp không thể tránh khỏi đánh một trận, sẽ đem Hợp Hoang Tông phá hủy. Đến các nàng loại tầng thứ này tu vi, một khi bạo phát đại chiến, khi đúng là hủy diệt. Giờ phút này quảng trường bốn phía động lại, không gian vô cớ rung lên, kia không rõ khí tức lan tràn ra, làm cho tu vi thấp một chút tu vi phát rung. Sợ là thực lực không đủ người, vào thời khắc này động lại không gian nội, huyền khí cũng khó mà thôi động, sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nhìn Tô Mộ Hân trận thế, bốn phía các đại thế lực trong đội hình, nhìn ánh mắt không khỏi là con mắt động, ai cũng cảm giác được, thời khắc này Tô Mộ Hân động sát ý, cũng định thanh lý môn hộ, nhưng người thắng làm vua người thua làm giặc, kết quả cuối cùng nhưng là còn cũng không nhất định, tới Hợp Hoang Tông việc nhà, các đại thế lực cũng không có nhúng tay ý tứ. Vô luận là sau cùng người nào thắng lợi, đều muốn cấp Hợp Hoang Tông tạo thành cự tổn thất lớn, đây đối với các đại thế lực tới nói, có lẽ còn là một chuyện tốt, nguyên do thời khắc này cũng vui vẻ xem náo nhiệt, kiệt kiệt, hôm nay vậy đi tìm chết đi. Theo Tô Mộ Hân phù trận ngưng tụ quảng trường, Trịnh An Đào cười lạnh đạp không mà ra, xuất trước lao thẳng về phía Tô Mộ Hân mà đi, trong tay kia rực rỡ phù văn trường mâu lần thứ hai ngưng tụ, phát ra rực rỡ như điện hồ chói mắt quang mang, đâm rách không gian. Trịnh An Đào xuất thủ, đâm về phía Tô Mộ Hân mà đi, hư, u, Trịnh An Đào tốc độ rất nhanh, này động lại không gian với hắn mà nói, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, một cổ niết bàn võ tôn đỉnh phong khí tức tự thể nội không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, còn như bão táp khuếch tán tại bốn phía, gào thét trời cao, chấn động vân tiêu, tứ phương vân động, Tô Mộ Hân động bóng hình xinh đẹp bạo phát phù văn, thủ ấn ngưng kết, bóng hình xinh đẹp không lùi mà tiến tới. Đầu ngón tay một đạo chưởng ấn ngưng kết, bạo phát chói mắt thần huy, còn như vẫn thạch trụy lạc, mang theo làm cho không gian vạn vẹo uy năng, chấn động động lại quảng trường, nhất thời đối chàng tại người trước trường mâu phía trên, quanh, hai người đối chàng, tạc nổ không gian, đáng sợ kia hủy diệt phù văn kình khí nhưng là cũng không có tiết ra ngoài, hai người vừa chạm liền tách ra, một đạo bóng người màu vàng như quỷ mị xuất hiện ở Tô Mộ Hân phía sau, mây khói tràn ngập, song mâu lưu động nhân tâm, đó là Triệu Lộ thân ảnh. Trong mắt hàng ý kích xạ, tự trong mi tâm, một cổ làm cho tâm thần người phát trung khí tức tịch quyển, hóa thành một đạo hung ác dữ tợn dị thú hư ảnh chiếm giữ hư không, đó là một đạo nguyên thần công kích, ngao, o, kia dị thú hư ảnh rít gào, giống như vật sống, kia tiếng gầm tịch quyển tứ phương, khiến người ta nghe não hải nê hoàng cung nội nguyên thần cũng sẽ vì đó bị ảnh hưởng to lớn, Bác Tinh biết bàn đỉnh phong linh phù sư, quảng trường nhất giác, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, mi tâm vi nhíu, chương một đại chương tiết, chính tại gõ chữ, chương 1205, hỗ trợ lẫn nhau, Kỳ Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào thời khắc này liên thủ, một cái niết bàn võ tôn đỉnh phong, một cái Bác Tinh niết bàn linh phù sư đỉnh phong, loại tu vi này tầng thứ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ mặc dù biết Tô Mộ Hân sớm đã là tại linh phù sư tầng thứ là đến bán vực tình trạng. Chỉ cần khoảng cách nửa bước có thể đặt chân cửu tinh, nhưng một dạng nhượng Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, sợ là Kỳ Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người cũng sẽ không lựa chọn cùng Tô Mộ Hân đơn độc đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ ý niệm trong lòng lập lòe, bên trong quảng trường đại chiến đã là càng ngày càng kịch liệt, ầm ầm, ba người đối chiến, bạo phát hào quang ống ánh, chấn động động lại quảng trường giữa không trung rung rẩy không ngớt, ầm ầm nổ không dứt, nếu không phải là quảng trường này không gian đã bị Tô Mộ Hân sớm phong ấn động lại, sợ là vùng không gian này cũng đã bị triệt để phá hủy. Trịnh An Đào vi võ giả, Triệu Lộ là linh phù sư, hai người ăn ý còn như một người, hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người chính là thiên tư cũng tuyệt đối cường hãn, Tô Mộ Hân là bán vực linh phù sư, lúc này ở đó hai người kia vây công hạ, tuy rằng đủ để chống đỡ xuống, nhưng vô pháp hữu hiệu triển khai phản công. Hư, Trịnh An Đào song mâu phát lạnh, trong tay ngưng tụ trường mâu sắc bén mà làm người run sợ, xỏ xuyên qua hư không, Triệu Lộ trên người bạo phát phù văn, nguyên thần năng lượng tịch quyển, liên thủ trấn áp Tô Mộ Hân, ba người đại chiến, nhượng không gian sôi trào, Tô Mộ Hân lấy một địch hai, cùng Trịnh An Đào, Triệu Lộ đại chiến ở cùng nhau, sương mai song mâu bạo phát hàng quang lập lòe, khí tức trùng tiêu, không giảm uy nghiêm mị hoặc, Tô Mộ Hân đã là bán vực linh phù sư, lúc trước cùng Công Tôn Danh Kiếm đánh một trận, chỉ là cho thấy võ đạo thượng tu vi mà thôi, Công Tôn Danh Kiếm bại không oan a. Nếu không phải là Kỳ Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào ăn ý 10 phần, tự hồ tu luyện là Hợp Hoang Tông Âm Dương Hòa Hợp Công, hỗ trợ lẫn nhau, sợ là tuyệt đối nan địch Tô Mộ Hân. Trong đám người, đối với Tô Mộ Hân thực lực, có rất nhiều cường giả là chi cảm thán, Danh Kiếm sư thúc, hiện tại cũng chỉ là đến Hỗn Nguyên Võ Tôn đi. Tác Mông Kiếm Tông trung, một kiếm thần nhìn quảng trường kinh người chiến trường, song mâu hiện lên ba động. Tô Mộ Hân rất mạnh, nhân tôn thiên tư như vậy quá hiếm thấy. Một kiếm thần phía sau, hùng hồn khí tức lão giả trong mắt cũng bôi qua vẻ chấn động. Tô Mộ Hân loại thực lực đó, hắn cảm thấy không bằng. Ầm, Trịnh An Đào ra tay toàn lực, trong tay trường mâu phát ra mảng lớn rực rỡ phù văn, hừng hực không gì sánh được, chói mắt lập lòe. Hắn và Triệu Lộ liên thủ, phát ra năng lượng đáng sợ quang triều, trấn áp Tô Mộ Hân. Tô Mộ Hân trước người bao phủ quang mang, ngưng tụ một đóa hoa văn, uy năng nhưng là so lên Bất Tử Thảo cũng không kém, đối chàng mà đi, này công kích, phù văn kích xạ, chấn nhân tâm hồn, Tô Mộ Hân, ngươi liền điểm ấy bổn sự sao, hôm nay bại định rồi, Triệu Lộ cười lạnh thành tiếng, thôi động nguyên thần công kích, nhân hoàng linh căn thôi động, bạo phát đáng sợ uy áp, tịch quyển Tô Mộ Hân, giết, Trịnh An Đào cũng thôi động nhân hoàng võ mạch, cùng trong tay trường mâu cơ hồ là hòa vào nhất thể, trường mâu bạo phát, xỏ xuyên qua thương khung thẳng đâm hướng Tô Mộ Hân mà đi. Thời khắc này Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào đã vận dụng toàn lực, vô hình trung phối hợp ăn ý, càng là bằng thêm uy năng. Đóng ngoặc vuông. Tô Mộ Hân rất lãnh tĩnh, ở đó kinh người sát khí bao phủ mà đến đồng thời, trên người nhân tôn linh căn thôi động, kia khí tức như làn sóng bôn tập tứ phương, bóng hình xinh đẹp hoành di, đáng sợ nhân tôn uy áp làm cho thương khung sấm vang chớp giật. Tô Mộ Hân tách ra Trịnh An Đào công kích, đáng sợ một đạo chưởng ấn ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía Triệu Lộ. Giờ phút này ba người toàn lực bạo phát, kia uy áp làm cho tứ phương Hợp Hoang Tông đệ tử run sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần lớn người bất tri bất giác vì đó rung chân phủ phục, quảng trường bốn phía, các đại thế lực cường giả cũng có người đã đang phát run. Hợp Hoang Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, ba người kia đều là đáng sợ hạng người, hoàn hảo nội loạn, nếu không, giả lấy thời gian ngày sau đủ để dẫn dắt Hợp Hoang Tông tiến hơn một bước a, các đại thế lực trung có lão nhân vì đó cảm thán, ầm ầm, trong nháy mắt, quảng trường giữa không trung chiến cuộc đang thay đổi, ba người quyết đấu cơ hồ là trong nháy mắt hoàn tất, nhanh như thiểm điện, đạp đạp, Triệu Lộ đột nhiên thân thể mềm mại về phía sau lão đảo đẩy lui, khóe miệng chẳng biết tại sao tràn ra có chút đỏ thẫm vết máu, càng có vẻ kia âm hàn khóe miệng độ cong lộ ra một loại oán độc, suy lạp. Một thanh xỏ xuyên qua hư không thương khung trường mâu theo Tô Mộ Hân bên tai lao qua, bị Tô Mộ Hân tách ra, nhưng này quang mang bạo phát, chấn động không gian, Tô Mộ Hân vài sợi tóc nhưng là bị đánh gãy, rơi vào đầu vai, toàn bộ mái tóc bắt đầu bay lượn. Nhân Tôn Linh Căn, thật đúng là cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Tô Mộ Hân, cũng kinh thán, Tô Mộ Hân Nhân Tôn Linh Căn, đây chính là cùng sư phụ Khí Tôn ở vào đồng nhất trục hoành thượng, nữ nhân này thậm chí còn là song tu, võ đạo thượng nhân Tôn Thiên Tư, chỉnh thể so lên sư phụ Khí Tôn chính là Thiên Tư còn mạnh hơn. Âm dương một lòng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, hóa hình, hai người liên thủ, còn bị thương nhẹ, Triệu Lộ cùng Trịnh An bốn mắt nhìn nhau, có ăn ý, cùng với đồng thời hai người thủ ấn ngưng kết, phù văn bạo phát, huyền khí trùng tiêu, một âm một dương hai cổ năng lượng hội tụ, chấn động không gian, bốn phía các đại thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau, nhịn không được tâm thần rung động, thời khắc này Triệu Lộ cùng Trịnh An đào thúc dục, tuyệt đối là một loại cực kỳ lợi hại thần thông, ầm ầm. Mọi người ở đây ánh mắt rung động trung, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người đã là ngưng tụ một mảnh hắc bạch tương giao cự đại không gian vòng sáng, vặn vẹo hư không, khí tức còn như thiên địa sơ khai, này hắc bạch âm dương vòng sáng xuất hiện, này thương khung cũng ở đây rung động, đây không phải là đơn giản uy năng, mà là mang theo thiên địa chi thế, kinh khủng nhất, thời khắc này, Tô Mộ Hân cũng lần đầu tiên ngưng mắt lên, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, trên người bạo phát từng cổ một chói mắt phù văn. Một cổ lớn lao khí thế tự trong hư không thẩm thấu mà ra, đáng sợ kia khí tức lan tràn khuếch tán đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng theo đó ba động tinh quang, cảm giác được Tô Mộ Hân thể nội khí tức tràn ngập đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể càng dương hàng long công tại vô cớ rung động, chí dương hiển hách, phát ra từ không hề, không nguyên hóa bạch hổ, thoại âm rơi xuống, Tô Mộ Hân trước người ngưng tụ một khổng lồ nghìn trượng bạch hổ, đây không phải là thông thường bạch hổ, mà là thiên địa năng lượng ngưng tụ. Kèm theo sát phạt chi khí, hống, bạch hổ đánh về phía hắc bạch vòng sáng, chém ra hổ trảo, muốn xé nát hết thảy, khí thế kinh khủng chấn động đại địa nổ vang, nói không nên lời khủng bố. Trong sát na, khổng lồ bạch hổ cùng kia vạn vẹo thương khung hắc bạch vòng sáng chính là va chạm vào nhau, ầm ầm, năng lượng trùng kích không gian xung quanh, giống như long trời lở đất, hống, bạch hổ rít gào khiếu thiên, chấn động sơn hà, tiếng gầm ba động, đều có thể thấy rõ ràng năng lượng không gian nhộn nhạo. Giống như gợn sóng phập phồng, năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, hắc bạch vòng sáng phóng thích thiên địa đại thế chi khí, như là thiên địa sơ khai, trấn áp hết thảy, bạch hổ vung trảo, có sơn băng địa liệt, xé rách trời cao tư thế, hắc bạch vòng sáng phía trên, phù văn tầng tầng lớp lớp, hóa giải bạch hổ thế công, trong lúc mơ hồ đè ép hướng bạch hổ khí thế cường đại đáng sợ, nhưng này hắc bạch vòng sáng huyền diệu không gì sánh được, bầu trời quảng trường đối chàng, năng lượng trầm đục không dứt. Phù văn chói mắt nở rộ, như vậy quyết đấu, hấp dẫn toàn trường sở hữu ánh mắt, các đại thế lực những thứ kia tối vi cường giả đứng đầu, cũng là nhìn không chuyển mắt, hống, bạch hổ rít gào không dứt, dường như thần hổ lăng không cúi ngắm đại địa, uy áp có một không hai, phù văn rực rỡ chói mắt, hung ác giữ tận sát phạt, hổ gầm thanh âm tịch quyển trời cao, hắc bạch vòng sáng phô thiên cái địa, còn như thiên võng, huyền ảo không gì sánh được, bao hàm vô cùng vô tận ảo diệu. Một mực nhưng từ kia sát phạt bạch hổ rít gào cuồng công, bạch hổ vô pháp phá hủy hắc bạch vòng sáng, ngược lại là càng ngày càng bị trói buộc. Tô Mộ Hân, ngươi coi như là tu luyện không âm phục hổ pháp thì như thế nào, căn bản là không có cách làm sao âm dương hòa hợp công. Triệu Lộ cười lạnh, đã chiếm thượng phong, âm dương hòa hợp công thôi động, hai người liên thủ, cho dù là chân chính cửu tinh linh phù sư cũng có thể đánh một trận, Tô Mộ Hân chỉ là bán vực, đương nhiên đủ để áp chế. Tô Mộ Hân song mâu vi ngưng, lần trước tại hoang cổ không gian bên trong, được đến như mộng vực chủ chỉ đạo, khung âm phục hổ pháp tiến bộ không ít, có thể hiện tại xem ra, Tô Mộ Hân tự biết trừ phi là thôi động cuối cùng lá bài tẩy, bằng không sẽ không đủ để chống đỡ này Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào, nhưng là thôi động lá bài tẩy sau, Tô Mộ Hân tự biết bản thân sau cùng cũng sẽ không lại có sức tái chiến, cũng sợ là khó mà có thể triệt để làm sao Triệu Lộ hai người. Đến lúc đó hết thảy liền thiết tưởng không chịu nổi, này Triệu Lộ đến lúc đó, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Hợp Hoang Tông bên trong đông đảo trưởng lão, tất nhiên sẽ tại Hợp Hoang Tông bên trong thanh tẩy một lần, sẽ làm máu chảy thành sông, hống, bạch hổ rít gào, đầy trời chói mắt phù văn nở rộ, sát phạt tịch quyển, hổ trảo lần thứ hai xé rách trời cao, một mực cự đại hổ trảo xuất hiện ở hắc bạch vòng sáng thượng, muốn xé hủy thiên địa, phá, Trịnh An Đào quát nhẹ, theo Triệu Lộ hai người thủ ấn ngưng kết. Hắc bạch vòng sáng bên trong bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, khí tức ngập trời, lại là trực tiếp đem bạch hổ muốn thôn phệ đi vào, phốc suy, Tô Mộ Hân khóe miệng tràn ra một chút đỏ thẫm vết máu, sắc mặt trắng bệch một chút, không ổn, Đường Mỹ Linh biến sắc, nàng coi như là rõ ràng nhất, Nếu là đơn đã độc đấu, vô luận là Triệu Lộ vẫn là Trịnh An Đào, cũng không thể là sư muội đối thủ. Có thể thời khắc này hai người kia liên thủ, vẫn là lấy âm dương hòa hợp công là tiền đề, đó là tới gần nhất thiên cấp công pháp đáng sợ công quyết, đồng đãi là tự viễn cổ lưu lại, uy năng đáng sợ, tuyệt không phải bình thường. Tiểu tử kia cũng tu luyện Càn Dương Hàng Long Công, tuy rằng thực lực sợ là còn chưa đủ, nhưng ít ra tu luyện Càn Dương Hàng Long Công. Bỗng dưng, Đường Mỹ Linh nhìn về quảng trường nhất giác, song sau nhưng là ánh mắt bỗng nhiên đại biến, nàng sở vọng người, nhưng là đã lặng yên tiêu thất. Chương 1206, biết được bí mật ngày xưa, hái thiên địa chi khí lấy bổ sung ta chi khí, hái thiên địa chi tinh lấy bổ sung ta chi tinh, hái thiên địa chi thần lấy bổ sung ta chi thần, bởi vì thiên địa chi hóa, lấy tạo ta chi hóa, bởi vì thiên địa chi mệnh, lấy tiếp theo ta chi mệnh, thiên địa chi khí không thôi, thì ta chi khí không thôi. Chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ thì thào thì thầm, thủ ấn ngưng kết, mảng lớn phù văn quanh quẩn tại bên ngoài thân phía trên. Tô Mộ Hân ở trên hư không ngồi xếp bằng, song mâu khép hờ, cùng với cùng lúc, cũng có từng vòng phù văn tự bên ngoài thân trào ra, tự Tô Mộ Hân thể nội lan tràn ra phù văn, cùng Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể phù văn vô hình trung tương liên, sau cùng hội tụ ở cùng nhau, làm cho hai người cùng lúc bao phủ tại vòng sáng bên trong, suy lạp, hắc bạch vòng sáng vặn vẹo hư không, kia to lớn đáng sợ khí tức hạ, rốt cục đem nghìn trượng khổng lồ bạch hổ hư ảnh thôn phệ mà vào, nàng, hắn, lẽ nào, thôn phệ khổng lồ bạch hổ, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người bốn mắt tương đối, nhìn linh căn hóa hình phong ấn tách ra không gian sau ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân, tự hồ là cảm giác được cái gì. Trong lúc mơ hồ hai người trong mắt song mâu lộ ra vẻ hoảng sợ, không ổn, không thể để cho bọn họ ngưng tụ thành công. Triệu Lộ âm u vừa quát, lập tức thôi động kia tái hiện vặn vẹo hư không hắc bạch vòng sáng, bộc phát ra uy năng đáng sợ, nhất thời liền tịch quyển đè ép hướng Tô Mộ Hân ngăn trở cách không linh căn phong ấn mà đi. Ầm ầm, kia to lớn chi lực khuếch tán đè ép mà xuống, làm cho Tô Mộ Hân bố trí linh căn phong ấn rung động, chỉ là Tô Mộ Hân nhân tôn linh căn hóa hình, ẩn chứa uy năng đáng sợ, cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó, bạo phát phù văn, trực tiếp chống đỡ, phần phật, hai người sau đó chính là hung hăng va chạm vào nhau, phục ra phù văn, tự hồ có thể nghiền ép hết thảy, phá diệt vạn vật, kia chỉ là tự động lại quảng trường không gian nội lan tràn mà ra khí tức, cũng đủ để cho người hải hùng khiếp vía. Nếu không phải lúc trước Tô Mộ Hân bố trí thủ đoạn, sợ là giờ phút này chờ quyết đấu, đừng nói là này một mảnh quảng trường không gian đại địa, coi như là cả cái Hợp Hoang Tông cũng có thể sang thành bình địa. Bốn phía ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau, càng là phần lớn ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân trên người của hai người. Trong lòng mọi người không khó phỏng đoán, thời khắc này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân trong lúc đó chính đang ngưng tụ loại nào lá bài tẩy. Hai người kia ngưng tụ kia lá bài tẩy, một khi thành công, sợ sẽ là bốn người sau cùng muốn phân ra thắng bại lúc. Xem ra tên kia cùng Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân quan hệ cũng không đơn giản a. Không biết đang ngưng tụ loại nào lá bài tẩy. Tác Mông Kiếm Tông trong đội hình, một kiếm thần tò mò mắt thấy, trong mắt ánh mắt hiện lên ba động. Thời khắc này, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ bao quanh phù văn, song mâu khép hờ, tâm thần phóng không, tiến nhập không linh, vận chuyển Càn Dương Hàng Long Công, vô hình trung cảm giác được cùng cái gì tương dung. Đó là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ toàn thân có một loại cảm giác nói không ra lời, như là đắm chìm mẫu thân ôm ấp, đóng ngoặc vuông. Bỗng dưng, trước mắt quang mang lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân xuất hiện ở một mảnh tử trì nhục lâm trung, nơi đó có đông đảo mạn diệu nữ tử hoang thanh tiếu ngữ, nơi đó lộ vẻ xa hoa trụy lạc nhuyễn hồng hương thổ, cuộc sống xa hoa, đông đảo nữ tử mạn diệu, từ từ mảnh xa không che, lẫn nhau phủ, hành vi phóng đảng, một mảnh ngợp trong vàng son, mỹ loạn không chịu nổi, thế nhân tham nữ đỉnh chi nhạc, lấy dâm cấu mà mất tinh, phản xưng gọi thải bổ, bản thôi tử chi sự, phản xưng bất tử chi đạo, thật là tiểu thừa mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần trầm xuống, bất vi sở động, trong lòng bảo trì không minh. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa, đó là một cái cô gái tuyệt sắc, mê hoặc không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành. Ngươi có thể với ta song tu, ta ngươi đồng tu, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện kỹ trúc cơ, giả lấy thời gian ngày sau, đủ để cộng đồng tiến bộ. Nữ tử nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, quần áo từ từ hạ xuống, da thịt như tuyết, mạn diệu mê hoặc, nhiếp tâm tu tính, luyện tinh tu mệnh, âm dương tài tiếp, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện kỹ trúc cơ, bài trừ tư tâm tạp niệm, cộng đồng tiến bộ, trung thừa mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần vẫn là bất vi sở động, trong lòng bảo trì không minh, hoàn toàn liền bất vi sở động. Theo Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tâm thần kiên định, vẫn là bất vi sở động. Nếu là thời khắc này, có những Hợp Hoang Tông đó lúc trước tu luyện Càn Khôn Long Hổ Quyết đời trước, biết Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy dễ dàng qua hai cửa trước ảo cảnh, sợ là đủ để kinh ngạc theo đống đất vàng bên trong bò ra ngoài. Khi lưỡng quan ảo cảnh nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải sống khá giả, thiên tư cường thịnh trở lại, tâm cảnh cường thịnh trở lại người, cũng khó mà một lần thông qua. Khi ảo cảnh nhìn như đơn giản, nhưng một khi có một tia dao động, khi ảo cảnh liền tùy theo mà thay đổi, trở nên liên miên bất tuyệt. Khi hai nơi ảo cảnh, khiến người ta luân hãm trong đó còn như bùn đầm, chỉ có thể càng lún càng sâu, khó mà tránh thoát. Mà Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, một mực cũng rất cường đại, tâm tính bị tôi luyện kiên cường. Tại thần bí công pháp Tàng Thiên tu luyện hạ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng biến thành vô cùng không giống người thường. Về sau Tử Kim Huyền Lôi rèn nguyên thần, thời khắc này còn người mang lưỡng chủng linh lôi cùng linh lôi hòa vào nhất thể, còn có cửu chuyển thần lôi liên tại Nê Hoàng cung nội. Như vậy đông đảo cơ duyên hội tụ nguyên thần phía trên, bất tri bất giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đánh đồng có võ trang đầy đủ, nguyên thần bảo trì thanh tĩnh hạ, căn bản là dao động không được tâm tính, suy lạp. Đỗ Thiếu Phủ cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa, tâm thần trung ảo cảnh lần thứ ba phát sinh biến hóa, đó là hoàn toàn hư ảo không gian nội, hoàn toàn mờ mịt, mây mù lượn quanh, không thể thấy vật, tâm thần từ từ tới gần, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mảnh nghi hoặc, tâm thần đánh giá chung quanh, phía trước từ từ xuất hiện một mảnh quang mang, hào quang hiển lộ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, đó là một mảnh linh khí xung doanh sơn mạch, đình viện tinh xảo, có một cái nho nhỏ thiếu niên khắc khổ tu luyện, chảy nước mắt vải mồ hôi, ánh mắt kiên nghị quật cường, bỏ ra nỗ lực, là thường nhân vô pháp tưởng tượng, thiếu niên nỗ lực quật cường, nhưng trời tối người yên, nhưng là nhìn trên trời tinh thần, thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, sợi tóc khoác vải, bằng thêm quyến rũ, song mâu sương mai trong suốt, có thể cùng vòng trời xinh đẹp nhất tinh thần tranh phong, thiếu niên lớn lên, mị hoặc chúng sinh, đánh một trận trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ, sau đó trốn đi Thương Châu, quét ngang cùng thế hệ, chưa từng địch thủ. Danh dương cả cái Thương Châu, huyện ảnh khuynh thành, nhưng mỗi khi trời tối người yên, mị hoặc thanh niên độc lập sơn phong, sợi tóc vung vải, lan tràn tới hân trường bóng lưng kiều đồn chỗ, bằng thêm quyến rũ, trong mắt song mâu tràn đầy hướng tới, lộ ra thiếu nữ mê ly cùng mộng huyễn hướng tới, một cái trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, đó là một mảnh vô cùng giống như đã từng quen biết địa phương, trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn thấy kia mị hoặc thanh niên người đeo đi sau tia hạ xuống. Màu đỏ tí gấm vóc y phục từ từ lướt rơi, một đạo mạn diệu bay bổng linh lung thân thể lộ ra, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, song mâu mê ly, mị thái hơi lộ ra, đủ để mê hoặc chúng sinh, ta muốn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn thấy bản thân bất ngờ tại trong nham động, ôm chặt lấy kia trước mắt mị hoặc nữ tử, ánh mắt xích hồng, toàn thân lửa nóng, cúi đầu hôn xuống, không muốn. Mị hoặc nữ tử khí tức yếu ớt la lên, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đôi môi của chính mình đã rơi vào nàng mang theo vết máu trên đôi môi, sau đó bắt đầu tham lam mút vào, xâm lấn cướp đoạt, nàng muốn ngăn cản, nhưng sau cùng luân hãm, sau đó đáp lại, một lát sau, nữ tử độ công đường công lã lướt, trắng tinh như ngọc thân thể liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, mỗi một tấc đều tản ra mê người khí tức, nàng kia là Tô Mộ Hân, Đỗ Thiếu Phủ thấy rõ ràng, một màn này cũng ở đây bản thân não hải trung xuất hiện qua, giống như mộng cảnh. Thời khắc này nhưng là vậy thiết thực cùng rõ ràng. A, một tiếng đũng niệu truyền ra, Tô Mộ Hân thân thể run rẩy, có đỏ thẫm vết máu tự thân hạ thiển tràn, phá qua đau nhịn không được đau thốt ra tới, thân thể của nàng là thanh bạch thân thể. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lại gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Đông Ly Thanh Thanh, hai gò má một mảnh triều hồng, song mâu chỗ sâu mê ly ướt át, trong nham động, ám hương phù động, yêu mị tận xương, phiên giang đảo hải, xuân quang kiều diễm. Thở gấp thở phì phò, đây hết thảy đều là thật, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần hung hăng rung lên, vốn cho là kia hết thảy đều là mộng cảnh, mơ mơ hồ hồ, thời khắc này nhưng là rõ ràng ở trước mắt, ta và Tô Mộ Hân còn có Thanh Thanh đã. Khó trách các nàng về sau tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ ra, tâm thần rung động, trong lòng trùng kích không nhỏ, xì xì xì, ngoại giới trung, theo Đỗ Thiếu Phủ tâm thần bị trùng kích, quảng trường trên hư không. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân hai người quanh thân bao phủ phù văn trung, bắt đầu khí tức hỗn loạn. Chương 1207, xoay chuyển càn khôn, cấp ta bảo trì không minh, dung hợp càn khôn long hổ quyết, chúng ta gặp được lẫn nhau ở sâu trong nội tâm chôn giấu sâu nhất, Tối Vi không bỏ xuống được sự tình, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, thời khắc này quan trọng nhất là dung hợp Càn Khôn Long Hổ Quyết. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ tâm thần rung động thời gian, Tô Mộ Hân thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền ra, giống hai người vốn là nhất thể. Đỗ Thiếu Phủ theo tâm thần rung động trung hồi thần tới, hít vào khí lạnh, kém chút sẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta tâm vô tạp niệm, có thể nhượng Càn Dương Hàng Long Công cùng Khôn Âm Phục Hổ Pháp hợp hai làm một, đến lúc đó có thể thôi động Càn Khôn Long Hổ Quyết. Tô Mộ Hân thanh âm lần thứ hai nhẹ nhàng tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền đến. Đỗ Thiếu Phủ phóng không hết thảy, tâm vô tạp niệm, vận chuyển Càn Dương Hàng Long Công, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu trạng thái, như là một giây, hoặc như là một ngày, cũng giống là một năm. Khi trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân như là đã cùng Tô Mộ Hân tương thông, hòa vào tại này thiên địa bên trong, giống là lá rụng ở trong gió, con cá tại hải dương, ào ào, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân hai người trên người phù văn, cũng càng ngày càng rực rỡ chói mắt, từ từ, vùng thế giới này thiên địa năng lượng, cũng không rõ bắt đầu xuất hiện một loại vô cùng kỳ lạ biến hóa, hình như là có chút không quá bình thường a. Bốn phía các đại thế lực trung, một chút thực lực đứng trên tất cả tu vi đột nhiên ngước mắt nhìn về thương khung, thời khắc này bất tri bất giác, vùng thế giới này trong lúc vô tình phát sinh xảy ra biến hóa, có một cổ vô hình uy áp, tự cửu thiên hàng lâm, từ thiên địa bên trong thẩm thấu mà ra, kia một cổ uy áp hạ, càng các đại thế lực thực lực đứng trên tất cả tới người, cũng bắt đầu cảm thấy một loại kiên kỵ, phá cho ta, thật lâu không cách nào phá mở Tô Mộ Hân bố trí linh căn quang mang, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào cũng dồn dập, thôi động âm dương hòa hợp công biến thành hắc bạch vòng sáng, toàn lực đè ép, hắc bạch vòng sáng phù văn bạo kích, giống như thiên địa mở ra, năng lượng bạo động, hướng về phía Tô Mộ Hân bố trí linh căn màn sáng nghiền ép mà đi, ken két. Tô Mộ Hân bố trí nhân tôn linh căn màn sáng rốt cục vô pháp tại chống đỡ, bắt đầu trực tiếp rạn nứt, án ngập trời năng lượng tán loạn, kinh khủng kinh người, ào ào, rốt cục, Tô Mộ Hân bố trí nhân tôn linh căn màn sáng triệt để vỡ vụn, năng lượng cuồng bạo phong bạo tịch quyển khuếch tán mà mở, đến khoảng cách nhất định sau, lại im bặt mà dừng tiêu thất, không tốt, theo Tô Mộ Hân nhân tôn linh căn màn sáng vỡ vụn, bốn phía không ít người tâm, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân nhắc tới cuốn họng thượng. Đường Mỹ Linh, Một Kiếm Thần, Quý Chỉ Yên các loại, đều là khuôn mặt biến sắc, càng là khẩn trương, chết đi, Triệu Lộ Trịnh An Đào cười lạnh, sát ý tràn ngập, kia hắc bạch vòng sáng đè ép mà xuống, mang theo kia to lớn đáng sợ thanh thế, ý muốn nghiền ép bạo Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân, mà đang ở lúc này, ngồi xếp bằng Tô Mộ Hân cùng Đỗ Thiếu Phủ, cơ hồ là đồng thời mở ra song mâu, xùy xùy, hai người mở ra song mâu, từng người trong mắt quang mang chói mắt thực chất hóa kích xạ mà ra. Này thiên địa bốn phía, tại hai người song mâu mở ra kia một chốc, cũng ầm ầm vô cớ hung hăng rung lên, càng không nhất nguyên, âm dương tương ỷ, trong miệng hai người đồng thời dẫn âm, thủ ấn ngưng kết, khí tức hòa vào nhất thể, vô hình trung câu thông thiên địa, rực rỡ chói mắt phù văn, trong sát na tự trong bầu trời thẩm thấu mà ra, đóng ngoặc vuông, gào gừ, trồng ngâm hổ gầm, đương hai người sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, từng người trước người một cái thanh long hư ảnh bạch hổ hư ảnh chiếm giữ. Long đằng hổ gầm, long bàn hổ cứ, khổng lồ thanh long bạch hổ hư ảnh bay lên không, càng không gặp nhau, thiên địa tương thông, phát sinh kỳ dị biến hóa, nhượng bốn phía không gian phát ra hỗn độn chi khí, trên hư không, nứt ra trong lúc mơ hồ vết nứt, kia uy áp khí tức, chấn động nhân tâm, thật mạnh khí tức, kia là chân chính thiên cấp công pháp, này một chốc, có bốn phía xem lễ các đại thế lực cường giả kinh ngạc thất thanh, đáng sợ kia khí tức là thiên cấp công pháp, kia uy áp, làm cho bọn họ cũng theo đó run rẩy, Càn Khôn Long Hổ Quyết, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân đặt chân hư không, khí tức bạo phát, từng người hào quang bành trướng, toàn thân khí tức ngập trời, trong nháy mắt, hai người phản kích xuất thủ, khí thế kinh thiên động địa, vân động tứ phương, gào gừ, thanh long bạch hổ hư ảnh rít gào kinh thiên, cự đại mà hung ác dữ tợn, ngang qua không gian, chấn động không gian, ầm ầm rung động, thanh long bạch hổ hư ảnh phát ra chói mắt quang mang, mang theo ngập trời khí tức, sau đó trực tiếp đối chàng hướng kia vạn vẹo hư không hắc bạch vòng sáng, này một chốc, bốn phía kia uy áp cũng đến đỉnh phong, bốn phía mọi người thể nội, mạch hồn rung rẩy, huyền khí động lại, toàn thân đảm hàn sợ hãi, mọi người hoảng sợ, vậy rốt cuộc là loại nào thủ đoạn thần thông, đúng là có như vậy thần uy, Càn Khôn Long Hổ Quyết, Hợp Hoang Tông chấn tông chi bảo, đồn đãi đã thất lạc 2000 năm, đó là thiên cấp công pháp. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn có huyễn ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân trên người tái hiện, Tác Mông kiếm tông bên trong, một kiếm thần bên cạnh, kia hùng hồn khí tức lão giả chấn kinh thất thanh, ầm ầm, thanh long bạch hổ hư ảnh, bỗng dưng liền đối chàng tại hắc bạch vòng sáng phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời hào quang phun trào, như mênh mông đại dương ngập trời tịch quyển, đem bốn phía thương khung bao trùm, như vậy đối chàng, liền là khoảnh khắc, kia không có thể rung chuyển hắc bạch vòng sáng, đột nhiên liền tại thanh long bạch hổ đối chàng hạ bắt đầu rạn nứt, sau đó vô pháp chống đỡ, triệt để tạc nổ, phanh phanh phanh, bốn phía không gian vết nứt tứ phân ngũ liệt, không gian tạc nổ, thoạt nhìn lộng lẫy mà hủy diệt, còn như này thiên địa tại hủy diệt, kinh người kinh lôi tiếng quanh quẩn thương khung, bốn phía Tô Mộ Hân nguyên bản bố trí động lại quảng trường không gian phong ấn, ở đây chờ năng lượng đáng sợ tịch quyển hạ, cũng bắt đầu vỡ tan, ầm ầm, song song mặt đất vết nứt liên tiếp rạn nứt tạc nổ, lộ ra khe rãnh, toái thạch kích xạ, đất rung núi chuyển, đáng sợ khí tức tiết ra ngoài, giống như bài sơn đảo hải, làm cho Hợp Hoang Tông chúng cường giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, các đại thế lực cường giả cũng liên tiếp biến sắc, nhất thời, mảng lớn cường giả đồng thời lướt động xuất thủ, hội tụ thành từng đạo năng lượng bình chướng, đem kia lộng lẫy hủy diệt năng lượng ngăn trở ở quảng trường, quá mạnh mẽ, mọi người chấn kinh, thời khắc này bốn người kia đối chàng, thực lực dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này, làm cho lòng người trung sợ hãi, đương kia năng lượng đáng sợ bình tĩnh trở lại thời gian, cả cái bao la quảng trường đã là một mảnh hỗn độn, mặt đất rạn nứt, phốc phốc, quảng trường trên hư không, Trịnh An Đào cùng Triệu Lộ hai người thân thể trực tiếp đẩy lui thôn vệ, ánh mắt lấy làm kinh ngạc, trong miệng máu tươi điên cuồng phun mà ra, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào đã trọng thương, thất bại thảm hại, thành nỏ mạnh hết đà, càng khôn long hổ quyết, các ngươi thực sự tu luyện thành càng khôn long hổ quyết, Trịnh An Đào, Triệu Lộ hai người song mâu nhìn Tô Mộ Hân cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người phát run, nàng, hắn, âm dương hòa hợp công tại càng khôn long hổ quyết hạ, căn bản là vô pháp đối kháng. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ tu vi hơi kém, nhưng Tô Mộ Hân thế nhưng bán vực, dựa vào càng khôn long hổ quyết, đủ để nghiền ép Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào. Triệu Lộ, Trịnh An Đào, bọn ngươi soán vị đoạt quyền, đại nghịch bất đạo, dựa theo tông quy, giết. Tô Mộ Hân hoành không, quần tím vũ động, sợi tóc bay lượn, song mâu sát ý trào động, lướt không mà ra, lao thẳng tới gần nhất Trịnh An Đào mà đi. Giờ khắc này, Trịnh An Đào trong mắt đầy là hoảng sợ, thân ảnh sau cùng bạo phát phù văn, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, cũng sau đó lao thẳng tới Triệu Lộ, toàn thân kim quang tràn ngập bao quanh, còn như tuyệt thế thần cầm hoành không. Xì xì xì, Tô Mộ Hân xuất thủ, toàn thân phù văn lập lòe vạn trượng, từng cổ một thôi sát phù văn nhộn nhạo tại bốn phía, thân ảnh giống như quỷ mị. Đương Tô Mộ Hân nháy mắt quỷ mị xuất hiện ở Trịnh An Đào trước người lúc, rực rỡ phù văn sau cùng hóa thành đông đảo chói mắt chưởng ấn hư ảnh, chưởng ấn giống như chân thật, tràn ngập kinh người uy áp, giống như có thể trấn áp hết thảy, khủng bố uy thế vô cùng kinh người. Tô Mộ Hân trong mắt quỷ dị ánh mắt lập lòe, ảnh hưởng nguyên thần, làm cho Trịnh An Đào ánh mắt phát run, phanh phanh, không ít chưởng ấn rơi vào Trịnh An Đào trên người, đem thân thể trực tiếp theo giữa không trung vỗ xuống. Trịnh An Đào thân thể theo giữa không trung hung hăng rơi xuống đất, nương theo máu tươi vung vãi, tạp đất trung núi chuyển, theo Đỗ Thiếu Phủ đánh về phía Triệu Lộ mà đi, kia Triệu Lộ song mục hoảng sợ trung, nhưng là bỗng nhiên trào ra vẻ oán độc, Triệu Lộ e ngại chính là Tô Mộ Hân cùng càng khôn long hổ quyết, mà không phải Đỗ Thiếu Phủ, chỉ cần giết này Đỗ Thiếu Phủ, Triệu Lộ suy đoán, đến lúc đó càng khôn long hổ quyết cũng sẽ không có, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, âm hàng tiếng nói truyền ra đồng thời. Triệu Lộ đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, song mâu tràn ngập quỷ dị quang mang, hư, u, Triệu Lộ mi tâm trung, bỗng dưng có một đạo chói mắt quang mang bạo kích mà ra, khí tức làm cho tâm thần người phát run, hóa thành một thanh rực rỡ linh kiếm, một thanh này linh kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đâm về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, đây là Triệu Lộ nguyên thần công kích, linh phù sư tối vi khiến người ta kiên kỵ nguyên thần công kích. Vì nhất cử giải quyết trước mắt kia đúng là âm hồn bất tán ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Triệu Lộ trực tiếp thúc giục nguyên thần công kích, muốn nhất cử giải quyết, nguyên thần công kích sao, mà ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng bất vi sở động, ngay lúc một đạo nguyên thần công kích linh kiếm lướt không mà đến lúc, trong mi tâm, một đạo rực rỡ ngân hoàng sắc điện hồ hữu còn như thực chất hóa lướt ra, oanh lạp lạp, ngân hoàng sắc điện hồ như lôi đình, kèm theo một cổ làm cho sở hữu nguyên thần bị uy áp rung rẩy khí tức tịch quyển. Lấy nhanh như chớp tư thế, trực tiếp đối chàng người trước, cơ hồ là lấy một loại thế tồi khô lạp hủ, ngân hoàng sắc điện hồ giải lụa, liền đem Triệu Lộ một đạo linh kiếm nguyên thần công kích, trực tiếp dễ như trở bàn tay phân giải đụng nát. Chương 1208, đánh một trận hồi cuối. Tại nguyên thần công kích, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tối vi có dựa vào. Đỗ Thiếu Phủ tại linh phù sư tu vi đã đến bát tinh hỗn nguyên linh phù sư tầng thứ, nguyên thần vốn là cường đại hùng hồn, còn dung hợp lưỡng chủng linh lôi hồn chủng cùng linh căn làm một thể, trọng thương Triệu Lộ nguyên thần công kích, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói căn bản không sợ. Đánh nát Triệu Lộ nguyên thần công kích, đem kia một đạo nguyên thần linh kiếm phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Dung hợp lưỡng chủng linh lôi hồn chủng cùng mình kia kỳ lạ linh căn sau, bản thân nguyên thần trung có một cổ mênh mông lực lượng vô cùng cường đại, như là có thể áp chế hết thảy nguyên thần. Phốc phốc, nguyên thần công kích bị chế, Triệu Lộ trong miệng lần thứ hai phun ra đỏ thẫm vết máu, sắc mặt trắng bệch như tro. Nguyên bản trong con ngươi kia lưu động nhân tâm ánh mắt, thời khắc này trào ra một mảnh hoảng hốt, tại trên người ta lưu lại một đạo ấn ký cùng năng lượng, nhượng ta mở ra cấm chế, sau cùng muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngược lại đoán không sai a. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, toàn thân bạo phát kim quang, hai mắt sát ý dạt dào, đối với một cái từng kinh muốn đưa mình vào tử địa người, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không bỏ qua. Phanh, cơ hồ là cùng lúc, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp rơi vào quảng trường, một dải lụa hào quang lướt không, lần thứ hai rơi vào Trịnh An Đào trên người, để cho vừa mới dãy dụa đứng dậy thân thể kèm theo huyết vụ đánh bay. Bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử hoảng sợ, những thứ kia theo Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trào ra kinh hãi. Triệu Lộ ánh mắt trào ra hoảng hốt, đã thất bại thảm hại, nhưng trong mắt sau đó trào ra oán độc cười lạnh, nàng còn không có bại. Mắt nhìn đến từ trên trời Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân, Triệu Lộ thanh âm chói tai âm hàn, nói: các ngươi nghĩ đến ngươi liền thắng sao? Chỉ tiếc các ngươi không thắng nổi, các ngươi coi như là tu luyện Càn Khôn Long Hổ Quyết cũng không thắng nổi. Kiệt kiệt, đương tiếng cười lạnh hạ xuống, Triệu Lộ lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàn quang trào động, khiến người ta phát lạnh khiếp người, nhìn giữa không trung chỗ sâu, lớn tiếng nói: thỉnh sư phụ vi Hợp Hoang Tông thanh lý môn hộ, sau lưng quả nhiên còn có người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đều là trầm xuống, song đồng hàng ý trào động, một vệt kim quang giải lụa trảo ấn, bỗng nhiên lướt không vặn vẹo hư không, một cổ bá đạo ác liệt khí tức nhất thời chấn động hư không, nháy mắt lan tràn tới Triệu Lộ trước người, muốn tiên hạ thủ vi cường. Hợp Hoang Tông không phải ngươi tiểu bối này càn rỡ chi địa. Tại này trong điện quang hỏa thạch, một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở Triệu Lộ trước người, tới người đó là một cái 70-80 tuổi bộ dáng lão phụ, sơ búi tóc, mặt mang âm hàn chi sắc, có chút da lỏng lẻo, thủ trưởng tham xuất, trực tiếp vặn vẹo không gian, từng vòng hắc sắc không gian vết nứt dấu vết, tự bàn tay bốn phía lan tràn, như là đem không gian cũng sinh sinh nhéo vào trong lòng bàn tay, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ kim quang trảo ấn bóp nát. Một cổ đáng sợ khí tức, cũng sau đó hàng lâm tại này trên quảng trường, kia khí tức tràn ngập ra, cả cái Hợp Hoang Tông cũng giống là bị động lại. Cửu Tinh Linh Phù Sư, Tác Mông Kiếm Tông một kiếm thần bên cạnh, hơi thở kia hùng hồn lão giả nhất thời đứng dậy, song mâu rung động, kia là chân chính Cửu Tinh Linh Phù Sư khí tức, tại ta Hợp Hoang Tông càn rỡ, đi chết đi cho ta. Lão phụ nhân xuất hiện, bóp nát Đỗ Thiếu Phủ một vệt kim quang trảo ấn, da kia lỏng lẻo thủ trưởng thượng tràn ngập phù văn, trong nháy mắt trực trở lên, hóa thành một đạo chưởng ấn, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, một cổ năng lượng đáng sợ chấn động không gian. Kiệt kiệt, đóng ngoặc vuông, Triệu Lộ cười lạnh không ngớt, tại nàng trong tưởng tượng, không cần nhìn cũng biết kết quả, tại sư phụ xuất thủ hạ, kia Đỗ Thiếu Phủ chết chắc rồi. Cẩn thận a, dọc theo quảng trường, Quý Chỉ Yên, Đường Mỹ Linh quá sợ hãi, Kiều Nhan leo đầy kinh hãi, cẩn thận, Tô Mộ Hân kinh ngạc lớn tiếng khẽ kêu một tiếng, muốn cứu viện, nhưng một đạo như quỷ mị lão giả thân ảnh cũng xuất hiện trước người của nàng, nhất phiến ống ánh phù văn năng lượng trực tiếp bao quanh nàng mà đi. Võ vực cảnh, Tô Mộ Hân động lại, Kiều Nhan biến sắc, người tới là người nào? Trong lòng nàng cả kinh nắm chắc, suy lạp, liền tại Tô Mộ Hân chính muốn xuất thủ chống đỡ lúc, một đạo hoàng mang lôi quang lặng yên xuất hiện, trực tiếp rơi vào Tô Mộ Hân trước người, không biết xấu hổ gì đó, Hợp Hoang Tông mặt ném còn chưa đủ sao? Mắng to âm thanh khắp đồng thời, một mảnh kia bao quanh hướng Tô Mộ Hân rực rỡ phù văn trực tiếp phá hủy, một đạo dấu bàn tay cũng lập tức liền rơi vào kia khuôn mặt của ông lão thượng. Bột, thanh âm thanh thúy truyền ra, võ vực cảnh tu vi lão giả trực tiếp bị đánh bay, giống như con kiến hôi. Thân là Hợp Hoang Tông thái thượng trưởng lão, túng đồ làm sằng làm bậy, giúp đồ làm trái, bây giờ còn dám đối với tu luyện Càn Khôn Long Hổ Quyết đệ tử hạ thủ, đương tông quy không tồn, không người có thể thu thập các ngươi không được. Đạm mạc giọng nữ cũng ở đây kia cùng lúc tự Đỗ Thiếu Phủ trước người truyền ra, ngay lúc lão phụ một đạo chưởng ấn liền phải rơi vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm trước lúc, một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện, Theo này bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một đạo rực rỡ hoàng mang điện hồ, từ thể nội lặng yên lướt ra, trực tiếp lộ tại lão phụ nhân trên lòng bàn tay, phốc suy, theo kia hoàng mang điện hồ hạ xuống đồng thời, lão phụ nhân còn như nháy mắt trọng thương, chưởng ấn dễ như trở bàn tay tiêu tán, trong miệng máu tươi phun ra, ánh mắt chẳng mấy chốc hoảng sợ, lão thái thân thể liên tiếp chấn bay, đây hết thảy cũng chỉ là tại thở dốc bên trong phát sinh, khiến người ta không kịp nhìn, khó mà phản ứng qua đây. Một lão giả một cái lão phụ, một cái võ vực cảnh cường giả cùng một cái cửu tinh linh phù sư cường giả, thời khắc này nhưng là một cái bị một cái tát đánh bay, một cái bị trực tiếp đánh bay, đều là miệng phun máu tươi không ngớt, mà giờ khắc này bầu trời quảng trường, một cái cuồng giả bất kham, đầy đầu hoàng phát xõa vai trung niên, còn có một cái khí chất trung niên phụ nhân xuất hiện, hai người trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn bốn phía quảng trường, vô hình kia trung tự hai người thể nội lan tràn mà ra khí tức, làm cho mọi người trong lòng rung động, gặp qua như cùng tổ sư, như mộng tổ sư. Theo kia hoàng phát xõa vai cuồng giả trung niên và khí chất phụ nhân xuất hiện, Tô Mộ Hân động nhân trên dung nhan thở dài một hơi, nhất thời cung kính hành lễ, gặp qua như cùng tổ sư, như mộng tổ sư. Quý Chỉ Yên, Đường Mỹ Linh hai nàng chấn kinh, sau đó khuôn mặt nhất thời mắt lộ ra vẻ vui mừng, theo Tô Mộ Hân lập tức hành lễ, gặp qua cuồng đại ca. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt sau, tới tự nhiên chính là như mộng như cùng hai vị cường giả, cũng sau đó cười khổ, xem ra như mộng như cùng hai vị cường giả ngoài miệng nói không nhúng tay vào hậu bối sự tình, nhưng một mực trong tối nhìn, nhìn thấy thời khắc này có Hợp Hoang Tông võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư nhúng tay, cũng rốt cục hiện thân mà tới, như cùng tổ sư, như mộng tổ sư, bị đánh bay lão giả kia cùng lão phụ đứng chung một chỗ, nghe Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh chờ hành lễ, trắng bệch sắc bỗng nhiên như là gặp quỷ. Lão giả và lão phụ gắt gao nhìn giữa không trung thượng như mộng như cuồng, ánh mắt hung hăng co rút, nói, các ngươi là đời thứ 36 tông chủ giám tông, như mộng như cuồng hai vị tổ sư, đồ hỗn trướng, Hợp Hoang Tông bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt, lại vẫn dám soán vị đoạt quyền, bốn người các ngươi phải bị tội gì, như cuồng vực chủ nổi trận lôi đình, chỉ vào kia lão phụ cùng lão giả chửi ầm lên, tổ sư bất giận, sự tình nảy ra bởi vì, là, Trịnh An Đào giãy dụa đứng dậy, đánh giá đột nhiên xuất hiện tình huống, ánh mắt phát trung, tại kinh hải trung, cắn răng, ngẩng đầu nhìn như mộng như cùng hai vị tổ sư, mở miệng muốn giải thích cái gì, bột, chỉ là Trịnh An Đào mà nói vẫn không nói gì, trên khuôn mặt chính là bị như cùng vực chủ cách không một cái tát vỗ xuống, phốc suy, trong miệng máu tươi mang theo răng phun ra, Trịnh An Đào thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay, hỗn trướng vương bát đảng, làm ta cái gì cũng không biết sao, ta đây bạo tính tình. Hôm nay diệt các ngươi đám khốn kiếp này, như cuồng vực chủ mắng to, không chút khách khí, trong mắt bôi qua hàn ý, tổ sư bớt giận, bọn ta biết tội, kia lão phụ lão giả ánh mắt phát run, nhất thời quỳ xuống đất dập đầu, tại đời thứ 30 tổ sư gia trước mặt, bọn họ liền đối kháng tư cách cũng không có, Triệu Lộ vì đó phát run, ánh mắt đại biến, lặng yên ở đó lão giả và lão phụ nhân phía sau quỳ xuống đất, cúi đầu không nói, toàn thân phát run, Mặc Hỏa cùng Mặc Khác một mỹ phụ nhân hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tiếp chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất, tùng tùng, kia theo Triệu Lộ chờ hơn 10 người trưởng lão hộ pháp, từng cái một ở trước mắt quan hoảng sợ trung, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Chương 1209, giám tông vị, cả đám chờ, bản thân đi trước thiên lao, chậm sau chờ xử lý, như mộng vực chủ quát lên, đối với lão giả kia lão phụ chờ phất phất tay, vâng, lão giả, lão phụ, Triệu Lộ, Mạc Hỏa chờ không dám chống lại, thân thể run rẩy, từng cái một sau đó kinh hoàng ly khai quảng trường, như đối mặt đại xá, chí ít hiện nay bọn họ bảo trụ bản thân một mạng, gặp qua hai vị tổ sư, bốn phía còn dư lại Hợp Hoang Tông đệ tử, đi theo Tô Mộ Hân một đám trưởng lão hộ pháp, nhất thời không người đối với như mộng như cùng hai vị vực chủ hành lễ, đây chính là hai vị tổ sư, đáng sợ đến bực nào cường giả, gặp qua hai vị tiền bối, bốn phía các đại thế lực cường giả, thời khắc này không khỏi là đứng dậy hành lễ, đó là mấy ngàn năm trước tồn tại cường giả, Hợp Hoang Tông đời thứ 36 tông chủ và giám tông, kia thực lực cường đại dường nào, bọn họ ai cũng không dám khinh thường, đều miễn lễ đi, không cần thiết khách khí, như cuồng vực chủ vung tay cười, ánh mắt đảo qua quảng trường bốn phía, sau đó hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân trên người của hai người, nói, thừa dịp đại gia tại, ta cũng tuyên bố một việc đi, hôm nay lên, Đỗ Thiếu Phủ vi Hợp Hoang Tông giám tông, Tô Mộ Hân tiếp tục vi Hợp Hoang Tông tông chủ, chuyện còn lại, chính các ngươi giải quyết, sưu sưu, theo thoại âm rơi xuống, như mộng như cùng hai vị bốn mắt nhìn nhau, từng người lộ ra một chút tựa như cười không phải cười vui vẻ, thân ảnh nhất thời liền tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Ta thế nào thành Hợp Hoang Tông giám tông, cùng đại ca, ta không phải Hợp Hoang Tông đệ tử a. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, đương phản ứng kịp thời gian, như mộng như cùng hai vị vực chủ đã là biến mất không thấy thân ảnh. Bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử, các đại thế lực cường giả, theo như mộng như cùng hai vị vực chủ rời đi mà ánh mắt biến sắc, gặp qua tông chủ, thấy qua giám tông. Bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử sửng sốt sau, sau đó đều là cung kính hành lễ, tiếng gầm phập phồng, vang tận mây xanh. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hợp Hoang Tông giám tông, như thế ngoài dự đoán mọi người a, chẳng lẽ tên kia cùng Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân? Một kiếm thần ánh mắt nghi hoặc sửng sờ, sau đó bờ môi lộ ra một chút tựa như cười không phải cười vui vẻ độ cong. Hợp Hoang Tông bên trong, một hồi cả cái Thương Châu chú ý việc trọng đại rốt cục hạ màn, chỉ là quá trình này nhưng là khúc chiết không ngớt. Hợp Hoang Tông như mộng như cùng hai vị tổ sư vẫn tồn tại trên đời, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở thành Hợp Hoang Tông giám tông, này tin tức cũng sau đó liền tự Hợp Hoang Tông bên trong truyền về cả cái Thương Châu mà đi. Vào đêm, Hợp Hoang Tông bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đóng ngoặc vuông, An Tĩnh đình viện trước, hai cái thanh niên cao ngất mà đứng, mắt thấy thương khung, trăng sáng trên không, một thanh niên phi phàm, kiếm văn trường bào khẽ động, ánh mắt sắc bén, siêu phàm mà đứng. Cái khác thanh niên, đỏ tí trường bào hạ, dáng người cao ngất, cương nghị nhuệ khí trên mặt, trong hai con ngươi ánh mắt sáng sủa, nhìn trăng sáng, không mang theo gợn sóng. Ta chỉ biết ngươi chết không được, kia ma giáo cùng Quang Minh thần đình không làm gì được ngươi. Một kiếm thần nhìn trước không gian màn đêm, tựa như đang quan sát kia đầy trời tinh thần. Có thể ta sư môn bị diệt, đồng môn bị huyết tẩy. Đỗ Thiếu Phủ tay ống tay áo, song quyền nắm chặt, song đồng hiện lên nhàn nhạt kim quang. Theo ta Tác Môn kiếm tông chiếm được tin tức, ma giáo tại Thương Châu cũng tồn tại, biết ngươi bây giờ tại Hợp Hoang Tông, ngươi phải nhiều chú ý một chút. Một kiếm thần nói. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với một kiếm thần hỏi, Tịnh Tà Liên Minh hiện tại thế nào? Đối với Tịnh Tà Liên Minh sự tình, theo Quý Chỉ Yên cùng Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh tam nữ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng có hiểu biết, cũng nhanh phải đến trận chiến cuối cùng, những tà linh đó chính tại bại lui, hướng lúc trước phong ấn chi địa hội tụ, chỉ là những tà linh đó đã càng ngày càng mạnh, không ít tà linh lẫn nhau thôn phệ, đã càng ngày càng khủng bố, trận chiến cuối cùng, sợ là không biết bao nhiêu người sau cùng sắp sửa ngã xuống. Một kiếm thần hơi hơi ngước mắt, từ từ xoay người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng bất kể như thế nào, lúc này đây nhất định phải đem những tà linh đó triệt để thanh tẩy, bằng không sinh linh đồ thán, thương sinh gặp nạn, chúng ta thân là tu luyện giả, nghĩa bất dung từ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, quan sát trước này một cái phi phàm thanh niên, kỳ thực cùng trước mắt thanh niên này cũng không phải quá quen thuộc, chẳng qua là ban đầu trên Thiên Hoang Đại Lục có cùng xuất hiện, ta ngày mai sẽ phải ly khai, thanh tẩy tà linh đến bước ngoặt cuối cùng, một khi có tà linh đột phá đến vực cảnh, khi đến lúc đó mới thật sự là phiền toái, coi như là các đại thế lực trung võ vực cảnh cường giả xuất thủ, cũng không nhất định có thể thì thanh trừ hết. Một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ đã là Hợp Hoang Tông giám tông, cũng là Tịnh Tà Liên Minh chi nhất, phỏng chừng mấy ngày nay ngươi nên không thời gian ly khai, bất quá đến lúc đó nếu có rảnh rỗi, ta hy vọng ngươi có thể tiến lên tương trợ một tay chi lực, nếu là có ngươi tại, chúng ta sẽ có nắm chắc hơn, nếu có rảnh rỗi, ta nhất định đi trước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mỉm cười. Một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, ánh mắt hơi hơi chuyển lòng vòng, thấp giọng hỏi, có một sự tình ta một mực hiếu kỳ, ngươi có thể hay không thành thật nói cho ta biết, chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn một kiếm thần thần sắc, trong lúc mơ hồ có chút cảm giác được sợ không phải cái gì tốt vấn đề, không khỏi là nhíu mày, hắc hắc. Một kiếm thần cười hắc hắc, gắt gao hiếu kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, theo ta được biết, Hợp Hoang Tông giám tông cùng tông chủ, nói như vậy cũng đều là song tu bầu bạn, ngươi vẫn cùng Tô Mộ Hân tu luyện qua Càn Khôn Long Hổ Quyết, lẽ nào ngươi và nàng đã sớm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ trắng một kiếm thần một cái, chớ giả bộ, ngươi biết ta hỏi là cái gì? Một kiếm thần trắng này Đỗ Thiếu Phủ, mang theo một chút cực kỳ hâm mộ, nói, Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, lúc trước nữ giả nam trang, có thể mê chết vô số thiếu nữ, thời khắc này khôi phục nữ trang chân diện mục kỳ nhân, xinh đẹp vô song, mị hoặc thiên hạ, ngươi thật đúng là vận khí tốt a, hiện tại sợ là cả cái Thương Châu nam nhân đều đang hâm mộ cái tên nhà ngươi đây, ngươi nghĩ biết không? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn một kiếm thần, nếu như có người biết ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, mình bị Tô Mộ Hân truy sát thành như vậy, không biết còn có thể sẽ không ước ao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Đỗ Thiếu Phủ lại là có chút cảm giác, tự hồ là đến cuối cùng, bản thân giống như cũng không có chịu thiệt, chẳng qua mình cũng không có chiếm tiện nghi, cốt xấu bản thân lúc trước cũng là thân sử nam a, dĩ nhiên muốn. Một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, rất là hiếu kỳ, không biết này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, có hay không cái kia qua, hiện tại cả cái Thương Châu người đều đang suy đoán, bản thân muốn là người thứ nhất biết, hay là từ đương sự trong miệng biết, đây chính là không đồng dạng như vậy, muốn biết, chính ngươi hỏi nàng đi, ta đi trước, ngươi xin cứ tự nhiên. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, phất phất tay sau, chính là nghênh ngang rời đi, hỏi Tô Mộ Hân. Hay là thôi đi, một kiếm thần lắc đầu, chắc lưỡi, Tô Mộ Hân thế nhưng bán vực, nghe nói trước đây Tô Mộ Hân tính tình đã có thể không phải quá tốt, này nếu như đi hỏi loại chuyện này, đến lúc đó không phải để cho mình nằm sấp đi ra ngoài không thể. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chờ một chút, ta còn có chuyện cùng ngươi tâm sự, nghe nói tu luyện Hợp Hoang Tông công pháp nam nhân, nào đó chút địa phương đều sẽ khác nhau, có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút a? Sau đó một kiếm thần la lớn, lập tức truy hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đường đường Tịnh Tà Liên Minh Minh Chủ, Tác Mông Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ, hỏi mấy vấn đề này, tự hồ là không tốt lắm đâu, không sao, hiện tại chỉ có ngươi tại, huống chi nam nhân đều hiếu kỳ, ta cũng không ngoại lệ a, ta cuối cùng không thể hỏi người khác đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, cả cái Hợp Hoang Tông bị đám sương nhẹ nhàng mà bao phủ, Hợp Hoang Tông chủ điện, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lần đầu tiên tới đến Hợp Hoang Tông chủ điện, cũng là bị Quý Chỉ Yên gọi tới, nói là Tô Mộ Hân có chuyện gì tìm bản thân. Đỗ Thiếu Phủ dừng lại ở trong đại điện, nhìn thấy Tô Mộ Hân, kia màu đỏ tía quần dài hạ, mạn diệu đột hiện, sợi tóc buông xuống dịu dàng không kịp nắm chặt eo thon, mang theo một chút uyển chuyển, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, song mâu trong suốt, đã có mang theo tự nhiên mị hoặc, nhìn cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút khẩn trương, dung hợp càng khôn long hổ quyết thời gian, bản thân nhìn thấy một màn kia, là chân thật, như mộng như cùng hai vị tổ sư đi tìm ta, Mạc Băng Mạc Hỏa, Triệu Lộ, Trịnh An Đào bốn người bị đánh vào thiên lao diện bích hối lỗi trăm năm, thu hồi trong tông hết thảy bảo vật, cái khác trưởng lão từng người giáng chức trừng phạt nghiêm khắc, hai vị thái thượng trưởng lão cũng bị hai vị tổ sư nhốt vào một chỗ cấm địa, mọi người nếu là dám can đảm tái phạm, liền giết không tha. Tô Mộ Hân nói với Đỗ Thiếu Phủ, động nhân trên mặt, song mâu trong suốt thấy đáy lại không mất mị hoặc, nhưng mang theo nói một chút uy nghiêm, lộ ra một tia lành lạnh, ánh mắt kia tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Chương 1210, trong tông nội tình, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng không nghĩ là Triệu Lộ, Trịnh An Đào, còn có kia hai cái thái thượng trưởng lão không có bị xử tử, Hợp Hoang Tông cường giả, lúc trước đã bị Đỗ Thiếu Phủ giết vài cái võ tôn, Triệu Lộ, Trịnh An Đào, còn có kia một cái võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư, càng là Hợp Hoang Tông chỉ trụ, nếu là chân chính lúc này đây bị xử tử, cũng sẽ nhượng Hợp Hoang Tông thực lực hạ thấp lớn, đây đối với cả cái Hợp Hoang Tông tới nói, cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt, cho nên đối với kết quả, Đỗ Thiếu Phủ không thể không biết ngoài ý muốn, sợ là như mộng như cùng hai vị vực chủ, cũng sẽ không dễ dàng đem kia mấy người xử trí sạch sẽ, bất quá có như mộng như cùng hai vị vực chủ tại, sợ là bọn họ sau này, vậy cũng có tuyệt đối kiên kỵ, này sự tình cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều, ngươi cẩn thận một chút là tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ nói, hôm qua không có cơ hội giết kia Triệu Lộ các loại, nhưng sau này đối với sự uy hiếp của chính mình ngược lại nhỏ hơn nhiều, ngược lại cũng không sao, ngươi bây giờ là Hợp Hoang Tông giám tông, cũng phải cùng ngươi nói một tiếng, Tô Mộ Hân nói nhỏ, thanh âm êm dịu, như là cũng lộ ra mị hoặc, như anh đào khinh bạc như cánh môi đỏ mọng, nhộn nhạo tại tinh xảo hoàng mỹ tuyệt mỹ trên khuôn mặt, song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gió êm sóng lặng, nói, ngươi nếu là không nguyện ý trở thành Hợp Hoang Tông giám tông, có thể đi tìm như mộng như cùng hai vị tổ sư nói rõ ràng, cùng đại ca bọn họ người đâu? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hai vị tổ sư hạ lạc ta cũng không biết, nói là 2000 năm, muốn đi ra bên ngoài đi một chút, nhìn một chút trước kia bằng hữu còn dư lại mấy cái. Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia trong suốt trong tròng mắt lộ ra nhẹ nhẹ mị hoặc, câu hồn nhiếp phách, một đầu sợi tóc đen nhánh phiên buông xuống thiên eo nhỏ, hơi làm có chút do dự sau, nói nhỏ, ngươi cứ như vậy không muốn trở thành Hợp Hoang Tông giám tông sao, ta không phải ý kia. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, thản nhiên nhíu song mục, nín hơi, phóng mắt nhìn ra xa đại điện bên ngoài, thời khắc này sáng sớm, bốn phía mây mù lượn quanh, quần sơn hoa nở, khe khẽ thở dài, đây là vì sao? Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi. Đỗ Thiếu Phủ than thở, Ống tay áo Hạ Song Quyền hơi hơi nắm lên, sau đó lỏng lẻo, vuốt lên ống tay áo, Thu ở bi thương, làm bộ không sự tình, nhợt nhạt nhìn Tô Mộ Hân, nói, ta vi Thiên Vũ học viện đệ tử, Thiên Vũ học viện sau cùng bị diệt, ta vi Thất Tinh Điện đệ tử, Thất Tinh Điện bị huyết tẩy, sư phụ ta Khí Tôn Hạ Hầu Phong lôi tung tích không rõ, sư bá sư thúc không rõ sống chết, ma giáo Quang Minh thần đình đang tìm ta, ta nếu như trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử, sợ là sẽ phải vi Hợp Hoang Tông rước lấy phiền phức. Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không nói gì, lập tức nhàn nhạt mỉm cười, song mâu nhìn đại điện bên ngoài, lúc này bước liên tục nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, Hợp Hoang Tông không phải ai đều có thể diệt, sự tình, hai vị tổ sư cũng đã biết rồi một chút, đồng thời nhượng ta chuyển cáo ngươi, lúc trước hai vị tổ sư gia đoạt đến đại địa băng thiên lôi thời gian, cũng gặp phải người của ma giáo tranh đoạt, hiện tại đại địa băng thiên lôi tại trên người của ngươi, hai vị tổ sư gia cho ngươi chú ý người của ma giáo, người của ma giáo giống như chuyên môn đang sưu tầm linh lôi, bất quá Hợp Hoang Tông hiện nay cũng không e ngại ma giáo, nếu như ma giáo dám tới, cũng muốn bỏ ra thảm trọng đại giới, những ma giáo đó cường giả đỉnh cao, vậy cũng thụ nào đó một loại kiên chế, khó mà hiện thân xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp đã đến đại điện bên ngoài, thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng quanh quẩn tại đại điện, nói, các đại thế lực đã trước kia rời đi, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tại Hợp Hoang Tông bên trong đi khắp nơi đi, ngươi bây giờ là Hợp Hoang Tông giám tông, sở hữu địa phương đều có thể đi vào, có lẽ một chút bí cảnh đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Đương tiếng nói triệt để hạ xuống thời gian, Tô Mộ Hân đã ly khai đại điện, Đỗ Thiếu Phủ tại đại điện đứng một lát, sau đó cũng ly khai đại điện, gặp qua giám tông, gặp qua giám tông, đi ở Hợp Hoang Tông bên trong, dọc theo đường đi không ít đệ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, ánh mắt đều là kính phục có thêm, rất là cung kính, thậm chí được đến không ít nữ đệ tử ánh mắt phóng quyến rũ xuân ý. Đóng ngoặc vuông, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, 13 thần kiệt đứng đầu, Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, hai lần tại trong tông bá đạo lăng tuyệt, thân là trẻ tuổi thế hệ, nhưng là đã có thể trảm sát Hỗn Nguyên Võ Tôn, này thực lực, nhận sở hữu Hợp Hoang Tông đệ tử hướng tới. Đỗ Thiếu Phủ trên đường tìm mấy cái gặp phải đệ tử trẻ tuổi, hỏi thăm một chút Hợp Hoang Tông bên trong tình huống, biết được Hợp Hoang Tông bên trong có mấy chỗ bí cảnh, có thể tôi luyện đệ tử. Hợp Hoang Tông bên trong còn có một chỗ Càn Khôn Lâu, ở vào Càn Khôn Sơn Thượng. Càn Khôn Lâu, đó là Hợp Hoang Tông bên trong tuyệt đối cấm địa, ẩn tàng Hợp Hoang Tông bên trong công pháp võ kỹ còn có bảo vật, đệ tử liền đến gần tư cách cũng sẽ không có. Hợp Hoang Tông bên trong đỉnh phong nhất đệ tử, cũng chỉ có thể tiến nhập Càn Khôn Lâu phía dưới mấy tầng, liền coi như là bình thường trưởng lão, cũng không có đi tới Càn Khôn Lâu phía trên nhất mấy tầng tư cách. Dù sao tại Hợp Hoang Tông bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đối với những thứ kia tôi luyện đệ tử bí cảnh, Đỗ Thiếu Phủ không có bao nhiêu hứng thú. Hoang cổ không gian bên trong thì có các loại tôi luyện, ngược lại đối với kia Càn Khôn Lâu, Đỗ Thiếu Phủ so với có hứng thú. Hợp Hoang Tông mấy ngàn năm nội tình, Đỗ Thiếu Phủ muốn đi gặp một phen, nói không chừng có thu hoạch, tốt xấu mình bây giờ cũng là Hợp Hoang Tông giám tông. Đương Đỗ Thiếu Phủ đến Càn Khôn Sơn thời gian, cũng trở nên động dung. Đó là một tòa cao vót như mây khổng lồ sơn phong, ngoi lên mà ra, cao vút tại trong dãy núi, bốn phía khí tức ba động. Đỗ Thiếu Phủ nổi bật cảm thấy một cái cực kỳ lợi hại sát trận liền bố trí tại bốn phía, sợ là một khi có người tự tiện xông vào, liền xúc động sát trận. Ngọn núi cao vút thượng, trong lúc mơ hồ còn có một tòa cao vót hình cái tháp kiến trúc, giống như có thể trích tinh, xa xa nhìn đi, chìm ngập tại trong mây mù, gặp qua giám tông, dọc theo đường đi Càn Khôn Sơn, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít đệ tử cùng hộ pháp, lấy hiện tại Hợp Hoang Tông giám tông thân phận, Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng liền lên Càn Khôn Sơn. Cao vóc sơn phong trên, Càn Khôn Lâu sừng sững, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, kiến trúc cổ lão, tại sơn phong cao vút không ngã, tại Càn Khôn Lâu tiếp theo hộ pháp chỉ dẫn cùng dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ chiếm được một mai chỉ có mình mới có thể sử dụng huy hiệu, mới có thể tiến nhập cả tòa Càn Khôn Lâu, nghe nói chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ, giám tông đám người, mới có tư cách tiến vào Càn Khôn Lâu sở hữu lâu tầng, Càn Khôn Lâu bên trong, tổng cộng có tại 9 tầng. Phong cách cổ xưa bậc thang bằng đá tương liên, Càn Khôn Lâu bên trong mỗi một tầng đều là đưa phóng các loại võ kỹ, công pháp, phù trận, thú năng chờ tài nguyên tu luyện, còn có đông đảo Cửu Châu hỗn tạp văn giả sử chờ truyền thuyết sự tích. Càn Khôn Lâu bên trong lâu tầng cao nhất, cái này tài nguyên tu luyện lại càng cao. Đỗ Thiếu Phủ đại khái biết một chút mỗi cái lâu tầng tài nguyên tu luyện, ngược lại không có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng một đường vừa đi vừa nghĩ đại khái quan sát, bất tri bất giác Đỗ Thiếu Phủ liền hoa 10 cái canh giờ, ngược lại cũng hơi có thu hoạch, bất quá ngược lại không có gì có thể quá gây nên Đỗ Thiếu Phủ chú ý. Đối với đã tu luyện Hợp Hoang Tông bên trong Trấn Tông công pháp Càn Khôn Long Hổ Quyết Đỗ Thiếu Phủ tới nói, Hợp Hoang Tông bên trong sợ là đã không có công pháp có thể hấp dẫn đến Đỗ Thiếu Phủ. Ngược lại một chút giả sử hỗn tạp văn đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, trong đó bao quát trên đời này mấy chỗ đặc biệt chi địa, Thiên Hoang Đại Lục chính là một cái trong số đó. Từ đó Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, Thương Châu giống như Trung Châu, cũng có mấy tôn to lớn thế lực đại vật, bị gọi là Nhất Sơn Nhất Đảo Nhị Giáo Tứ Tông. Nhất Sơn là Cửu Hoa Sơn, Nhất Đảo là Trường Thanh Đảo, Nhị Giáo là Vô Di Giáo cùng Phù Tinh Giáo, Bốn Tông là Tác Môn Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Tông, Hồng Liên Tông, cuối cùng là Thiên Thần Tông. Này bát đại thế lực, cùng Trung Châu Nhất Cốc Nhị Giáo Tam Tông Tam Môn một dạng, là cường hãn nhất thế lực, mà Hợp Hoang Tông còn muốn kém, Càn Khôn lâu tầng cuối cùng, đệ tử căn bản là vô pháp đặt chân. Đỗ Thiếu Phủ đến tầng thứ 9, hơi hơi ngắm nhìn, bốn phía cất giấu không nhiều, nhưng đều là một chút khó gặp yêu thú bí cốt, còn có không ít bát tinh phù trận, thậm chí có cửu tinh phù trận tồn tại, không ít cao phẩm võ kỹ cũng không thiếu, bất kỳ một dạng lưu lạc tại bên ngoài, đều là trọng bảo. So lên thất tinh điện cất giấu, muốn phong phú nhiều a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, Hợp Hoang Tông bên trong nội tình đích xác không ít, những bát tinh đó tầng thứ trở lên phù trận, một chút khó gặp yêu thú bí cốt, cũng đều là gây nên Đỗ Thiếu Phủ hứng thú. Này Càn Khôn lâu tầng thứ 9 dù sao cũng sẽ không có người đến, huống chi hoang cổ không gian tại Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh trước mặt cũng đã bạo lộ qua đây. Trầm, Đỗ Thiếu Phủ chính là gọi ra hoang cổ không gian, cầm một đống lớn yêu thú bí cốt cùng phù trận chờ trực tiếp tiến nhập hoang cổ không gian bắt đầu lĩnh ngộ lên. Thời gian từ từ mà qua, Hợp Hoang Tông bên trong từ từ khôi phục bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này hạ ẩn núp nhưng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hợp Hoang Tông bên trong từ không ít trưởng lão hộ pháp cho tới đệ tử chấp sự, không ít người bị phóng ra ngoài, còn có người thần bí tiêu thất. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở thành Hợp Hoang Tông giám tông. Hợp Hoang Tông bên trong hai vị 2000 năm trước liền tồn tại cường giả còn trên đời tin tức truyền ra, kích khởi cự đại gợn sóng. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua, Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh đối với Tà Linh Thanh Tẩy cũng từ từ đến hồi cuối. Thương Châu khắp nơi cường giả bắt đầu hướng Thương Châu tái hiện phong ấn cổ địa xuất phát, sở hữu Tà Linh đã bị bức hồi phong ấn cổ địa bên trong chiếm giữ, sẽ một hồi đại chiến đang nổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.